Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1341, Dưỡng Hổ Vi Hoạn. Khuyết Ngọc Chiến Khôi, cầm trong tay một khẩu trượng hai trường đao, vi thế nghiêm nghị, khắp nơi thiên sát khí, như núi kêu biển gầm tịch quyển mà ra, chỉ nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, giết, tiếng giết ra, thân ảnh tức thì như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hai tay nắm chặt trong tay trường đao, khủng bố đạo nguyên ngưng tụ, hướng Tần Nhai chợt vừa bổ, Tần Nhai không được khinh thường. Tử tinh thương hung hãn rút ra, thần lực cửu trọng, hỗn nguyên loa toàn kính, hai đại gia trì công pháp đồng thời thi triển ra, hủy diệt kình khí cùng với khủng bố khí huyết lực lượng cũng trong nháy mắt bạo nổ phát, một thương này, đã đem hết toàn lực, len ken, thương, đao va chạm, kinh người kình khí tịch quyển mà ra, hai người mặt đất dưới chân trong nháy mắt rạn lõm xuống, vô số toái thạch như đạn pháo tản ra, từng đạo vết rách, còn như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, thật mạnh. Tần Nhai hơi biến sắc mặt, hai đầu gối hơi cong, lại lực kém một bậc, ngay sau đó, cái kia Chiến Khôi một cước đá ra, lực đại thế trầm, phanh, Tần Nhai không khỏi bị một cước này cho đá ra ngoài mười mấy trượng, lấy thương trụ mà mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lập tức hắn không gian thánh đạo thi triển, ở quanh thân hình thành nhất phương đặc thù lĩnh vực, dùng hết toàn lực kiềm chế cái này Chiến Khôi thân hình, đại không gian thương quyết. Toái khoảng không, toái súng rỗng chiêu, không giữ lại chút nào đánh vào cái này Chiến Khôi thân lên, Chiến Khôi tức thì bay rớt ra ngoài, nện vào mặt đất, nhưng một lát sau lại đứng lên, cái kia như huyết ngọc một dạng thân thể, dĩ nhiên là không phát hiện chút tổn hao nào, wow, cái này Chiến Khôi thân thể cường hãn tới đây, thêm trên, lên, ngộ đạo ba trọng tột cùng lực công kích, coi như đảo chủ tới cũng không chiếm được tốt gì đi, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, lập tức nhếch miệng cười, đến, tái chiến, phanh, Chiến Khôi lại tựa như cảm nhận được Tần Nhai chiến ý vậy, gào to một tiếng, xông tới, hai người va chạm lần nữa, đao thương giao kích tiếng, bên tai không dứt, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một lúc lâu chi về sau, Tần Nhai chật vật rời khỏi vân tháp, trở lại tiểu viện về sau, hắn bắt đầu hồi tưởng lại cùng Tần thứ bảy Chiến Khôi chiến đấu, không khỏi ám tự đề cử tháng, cái này Chiến Khôi, thật đúng là khó đối phó, đóng ngoặc vuông, thực lực của hắn bây giờ tuy là rất mạnh, nhưng đối với trên, lên, cái kia Chiến Khôi, hay là muốn kém hơn một chút, muốn đem bên ngoài đánh bại, chiến lực còn cần nhắc lại thăng, thần thông phương diện, ta đã đại đều tu luyện tới viên mãn, nhục thân cần đại lượng kiếp lực tới đề thăng, nhưng lúc này lại không có bảo vật như thế, thần niệm, a, đó là Chiến Khôi, thần niệm đối với bên ngoài nhưng thật ra không có dùng chỗ, cho nên, ta bây giờ có thể tăng lên chỉ có tu vi, may mắn, theo tầng thứ bảy đến đạo nguyên cảnh giới cần chỉ là rèn luyện tự thân thánh lực, đem bên ngoài chuyển hóa thành đạo nguyên, nhưng quá trình này vẫn cần đại lượng tài nguyên tới xây, hơn nữa đem thánh lực chuyển hóa thành đạo nguyên cần đặc thù chuyển hóa chi pháp, thân ta trên, lên, hiện tại nhưng thật ra không có thứ này, ai? Hiện tại thật đúng là không bột đố gột nên hồ, Tần Nhai than nhẹ một tiếng, không khỏi có chút bất đắc dĩ, mà ở này lúc, một đạo thần niệm truyền đến, Tần Nhai sắc mặt biến thành động, hắn khuôn mặt sắc trầm ngâm một hồi, lập tức hướng trong đảo sâu chỗ đi tới. Đảo nhỏ trung, nhất chỗ trong rừng trúc, chỉ thấy ở cái kia khắp nơi thiên lay động trong lá trúc, một cái lão giả đứng ở nơi ấy, tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể, vừa tựa như giỏi hơn thiên địa chi lên, cái kia người, cũng là cái này vân đảo chủ bỗng nhiên thần niệm truyền âm, gọi ta đến đây vì sao, a, Tần tiểu hữu tới, nhìn thấy Tần Nhai, đảo chủ cười nhạt, nói ra, lần này tìm ngươi đến đây, là muốn tiễn ngươi một phen tạo hóa, không biết ngươi có thể có nguyện ý không tiếp thu, tạo hóa, không sai. Đảo chủ gật đầu, nói, tiểu hữu ngươi thiên phú dị bẩm, chiến lực quá người, có thể nói là vân đảo từ trước tới nay đệ nhất nhân, cũng là có hy vọng nhất xông qua bảy tầng vân tháp vũ giả, nhưng ngươi hiện tại tu vi còn yếu, phương diện tu luyện nếu là có cái gì nghi hoặc, có thể theo thời cơ đến tìm ta. Đảo chủ lời nói này nói xong tình chân ý cắt, cảm động lòng người. Nhưng kiến thức quá đối phương một chưởng tống tán hơn vạn cửu tinh võ giả Tần Nhai há lại sẽ bị bên ngoài đơn giản lừa bịp, nhưng hắn cũng tin tưởng đảo chủ muốn trợ giúp hắn tăng cao tu vi tâm cũng là chân thật, dù sao, hắn chiến lực càng phát cường đại, xông qua vân tháp tỷ lệ sẽ gặp càng cao, đây là không thể nghi ngờ, Tần Nhai trầm ngâm một hồi, tâm tư lưu chuyển, có thể, ta ngược lại có thể mượn đảo chủ lực tới đề thăng chính mình, nhất niệm tới đây, Tần Nhai trong lòng liền có dự định, hồi đảo chủ, ta bây giờ đích xác là có chút nghi nan, há, nói nghe một chút, đảo chủ cũng biết, ta hiện tại đã đạt được bảy trọng thiên cảnh giới, nhưng thiếu một môn đem thánh lực chuyển hóa thành đạo nguyên pháp môn, hơn nữa thánh lực chuyển hóa thành đạo nguyên, điều này cần đại lượng tài nguyên, ta lại khó có thể đi tìm. Ừ, điều này cũng đúng, những người còn lại tới đây sự tình về sau, đã đều là đạo nguyên cảnh giới trở lên vũ giả, ngươi ngược lại là một trường hợp đặc biệt, được rồi. Vân đảo đảo chủ nhẹ giọng cười, lập tức phất tay, ở tầng nhai trước mặt liền nhiều tam môn ngọc giảng, tu luyện đạo nguyên chi pháp, chúng ta đem bên ngoài xưng là đạo công, nếu như thần thông là thủ đoạn nói, như vậy đạo công chính là căn cơ, đạo công càng huyền diệu, tu luyện ra được đạo nguyên cũng càng phát cường đại, ta chỗ này có tam môn đạo công, mỗi một môn ở Hạo Vân Điện bên trong đều xem như là nhân tuyển tốt nhất, ngươi trước lấy một môn tu luyện, nếu như tương lai đụng trên, lên, tốt hơn hoặc càng thêm thích hợp ngươi, lại chuyển tu hắn pháp. Nhìn cái này ba miếng ngọc giản, Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức hắn lấy hạ quả thứ nhất ngọc giản, thần niệm khẽ nhúc nhích, một mảnh huyền diệu pháp môn tức thì hiện lên não hải. Tiếp đó hắn lại nhìn còn lại hai thiên nhất về sau, hắn lựa chọn một môn tên là Thái Âm Quyết đạo công tu luyện. Môn này đạo công có chút gần kề hủy diệt chi đạo, là cái này tam môn đạo công trung thích hợp cho hắn nhất. Ừ, đạo công ngươi đã thu được, còn chuyển hóa trong quá trình cần tài nguyên, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị xong, đến lúc đó lại giao cho ngươi đi. Cảm ơn đảo chủ, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, lập tức liền xoay người rời đi. Tuy là đối với đảo chủ trợ giúp có chút mâu thuẫn, nhưng Tần Nhai minh bạch, chỉ muốn thoát khỏi đảo này, muốn giải phóng hết thảy vũ giả, đây là ắt không thể thiếu. Ở Tần Nhai đi về sau, đảo chủ thân sau hiện ra một cái thân ảnh kia, cũng là Mộ Dung Cô. Nhìn Tần Nhai rời đi bối ảnh, Mộ Dung Cô nhãn trung ánh sáng lạnh lóe lên, như thế trợ giúp hắn, ngươi sẽ không sợ dưỡng hổ vi hoạn. Mộ Dung tiểu hữu quá lo lắng, ta đã dám dưỡng hổ, tự nhiên cũng liền có hàng hổ bản lĩnh. Đảo chủ cười nhạt nói, hơn nữa, ta nếu như không giúp hắn, hắn há có thể thần tốc lớn lên, phá cái kia bảy tầng vân tháp đây, hắn không phá bảy tầng vân tháp, ta lại muốn như thế nào giết hắn đây, hắn lớn lên càng nhanh, bị chết liền càng nhanh. Vân đảo đảo chủ nhãn trung xẹt qua vẻ sát ý, ngữ khí lạnh như băng nói, Mộ Dung Cô âm u cười. Nói, Tần Nhai a Tần Nhai, ngươi liền cẩn thận hưởng thụ đi, kết quả của ngươi sớm đã định trước. Ly khai rừng trúc về sau, Tần Nhai trở lại trong sân, hắn khoanh chân mà ngồi, trong đầu hiện ra Thái Âm Quyết pháp môn, lập tức, hắn bắt đầu tu luyện, chỉ thấy cái kia Thái Âm Quyết vận chuyển. Trong cơ thể thánh lực lấy một loại trước nay chưa có tốc độ điên cuồng dâng lên, thánh lực chi hải đã ở dần dần cải biến. Mấy năm về sau, Tần Nhai liền cảm nhận đến thánh lực biến hóa, thánh lực tính chất ở sản sinh cải biến, hướng đạo nguyên dựa vào, chỉ bất quá tốc độ này cũng là không rõ ràng, xem ra còn muốn đại lượng tài nguyên. Mà ở không lâu sau về sau, đảo chủ liền phái một gã đảo bảo vệ đưa tới nhất miếng nhẫn trữ vật, cái kia bên trong nhẫn trữ vật chứa đại lượng tám vân cửu vân nguyên đan. Chương 1342, kinh khủng khải linh vật. Trong nháy mắt, 10 năm thời gian trôi qua, Tần Nhai tu luyện Thái Âm Quyết, ở đại lượng tư nguyên thôi động xuống, trong cơ thể thánh lực khí hải khoảng cách hoàn toàn chuyển hóa thành đạo nguyên đã kém một bước cuối cùng khoảng cách, thánh lực khí hải, cho ta biến. Một ngày này, đang bế quan Tần Nhai chợt mở hai mắt ra, xẹt qua một cái hải nhân tinh ánh sáng, trong cơ thể thánh lực khí hải dần dần hướng đạo nguyên kháo long, một lúc lâu, một cực kỳ cường hãn khí tức theo Tần Nhai thân trên, lên, bạo nổ phát, cổ hơi thở này mạnh, thậm chí so với ngộ đạo giả còn cường hãn hơn, rốt cục, đột phá, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông đạo nguyên lực lượng, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, bỗng nhiên, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy hắn thần khiếu bên trong đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa, sinh ra một cường hãn vô cùng hấp lực, đưa hắn đạo nguyên không ngừng hít vào thần khiếu bên trong, thần khiếu, chính là vũ giả thần niệm, thánh hồn nơi ở. Cũng là vũ giả trong cơ thể duy nhất không hội tồn tại thánh lực hoặc đạo nguyên chỗ, nhưng hôm nay, cái này thần khiếu bên trong cư nhiên chủ động hấp thu đại lượng đạo nguyên, cái này chờ biến hóa, dạ Tần Nhai kêu to một tiếng, đang ở hắn muốn khống chế này của đạo nguyên thời điểm, lại phát hiện mình đột nhiên không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong cơ thể biến hóa, đây là tình huống gì, ta đạo nguyên vì sao lại đột nhiên không bị khống chế, hơn nữa thần khiếu bên trong đến tục cùng có vật gì. Thế mà lại hấp thu đạo nguyên đi vào đây, vừa mới cô động hoàn thành đạo nguyên, toàn bộ tràn vào thần khiếu bên trong, không, chuẩn xác mà nói là tràn vào thần khiếu bên trong thánh hồn bên trong, một cái điểm sáng màu tím mơ hồ di chuyển hiện, những thứ kia đạo nguyên chính là bị điểm sáng này hấp thu, dần dần, điểm sáng này dần dần tráng lớn, hình thành một cái dũng động tử sắc vụ đoàn, từng luồng vũ khí tiêu tán xuất hiện, những sương mù này không ngừng khuếch tán, tràn ngập toàn bộ thánh hồn. Trong sát na, Tần Nhai thân thể chấn động, trán nổi gân xanh lên, một đau đớn kịch liệt cuốn tới, thánh hồn gần giống như đang bị lăng trì vậy, nhịn không được hai cái hô hấp, Tần Nhai liền ngất quá khứ. 10 ngày chi về sau, Tần Nhai mơ màng tỉnh lại. Hắn tỉnh lại sau chuyện thứ nhất chính là phát hiện trong cơ thể thánh hồn, chỉ thấy hôm nay thánh hồn thể bề ngoài lưu chuyển từng đạo ánh sáng màu tím, tựa như đang phát sinh nào đó chất biến một dạng, mà trong đó bộ phận, tồn tại một đoàn tử sắc vũ khí, cái này sương mù lan tràn, lại tựa như cùng toàn bộ thánh hồn liên hệ với nhau vậy. Tần Nhai thần niệm khẽ động, hướng tử sắc vũ khí vọt tới, nhưng bị một cổ vô hình lực lượng cho bắn đi ra, vật này là gì? Lại hội tồn tại ở ta thánh hồn bên trong. Đóng ngoặc vuông. Ừ, chẳng lẽ nói, Tần Nhai lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, đồng tử hơi co lại. Khải linh vật, đây là khải linh vật, Thương Khung Chi Linh nói qua khải linh vật. Nếu nói là ta linh hồn bên trong có bí mật gì, cũng chỉ có cái này khải linh vật, nhưng thứ này, lại có tác dụng gì đâu. Hơn nữa, trước lúc này một mạch cũng không có thay đổi hóa, chỉ ở ta ngưng tụ ra đạo nguyên thời điểm mới dị động. Nói cách khác, cái này tử sắc vụ đoàn thấp nhất điều kiện khởi động, chính là phải chờ ta ngưng tụ đạo nguyên sau hấp thu sao. A, thực sự là hồ lý hồ đồ. Tần Nhai cười khổ một tiếng, cầm cái này hay là khải linh vật không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể nói, chính mình thánh hồn đang tiến hành nào đó biến hóa, thậm chí, hắn ngưng luyện ra được mặt khác một cái thánh hồn cũng bị dung hòa với nhau, biến thành một cái, được rồi, xem trước một chút thánh hồn biến hóa. Tần Nhai thánh hồn khẽ động, bắt đầu thí nghiệm. Mấy ngày về sau, Tần Nhai khắp khuôn mặt là mừng như điên, cùng với chấn động lay động màu sắc, ta thánh hồn lực lượng cư nhiên cường đại rồi nhiều như vậy, hơn nữa bên ngoài chất lượng cường hãn tốt không chỉ gấp mấy lần, loại này biến hóa, là ở hướng nguyên thần tiến hành cải biến, thiên A, đây chính là ngộ đạo giả mới có thể ngưng ra tới nguyên thần, ta hiện tại vừa mới ngưng tụ đạo nguyên, liền đạo tâm, đạo thể thậm chí đạo vận cũng còn chưa hoàn toàn tìm hiểu ra tới đây, cái này mà nói ngưng tụ nguyên thần, ai ia. Cái này tử sắc vụ đoàn, có thể cải tạo ta thánh hồn, không chỉ có như đây, còn có một số biến hóa chưa phát giác ra được, Tần Nhai khóe miệng treo đầy tiếu dung, nội tâm mừng như điên không gì sánh được, ngay cả cái kia tử sắc vụ đoàn, Tần Nhai là càng thêm tò mò, hắn tin tưởng, những công năng này chỉ là trong đó một góc băng sơn mà thôi, nguy rồi, cái kia vân tháp là chỉ có ngộ đạo giả cảnh giới lấy hạ mới có thể đi xong, nếu như chờ thánh hồn hoàn toàn cải biến thành nguyên thần nói. Đây chẳng phải là đại biểu cho ta đã trở thành ngộ đạo giả. Xem ra phải nắm chặt cước bộ đi xong tháp, không dám qua loa, Tần Nhai lập tức hướng vân tháp đi, trải qua vân tháp thời điểm, đúng dịp thấy Mục Vũ đang ở cái kia 10 khối thạch bi hạ tìm hiểu thần thông, hắn cười cười, nhìn phía hắn tìm hiểu bia đá kia, cái này nhìn một cái, trong đầu của hắn ầm vang một cái, ngay sau đó, bia đá kia trung ghi lại thần thông chiếu vào não hải, ẩn chứa trong đó huyền diệu, ở ngắn ngủi mấy hơi thở. Bị hắn thần tốc tìm hiểu, chuyện gì xảy ra, ta, ngộ tính của ta, thiên A, ngộ tính của ta sao có thể cường đại tới mức này, đây chính là thượng phẩm thần thông A, ta cư nhiên cứ như vậy đem bên ngoài cho lĩnh ngộ, cái này ngộ tính so với phía trước ta, mạnh gấp trăm lần không ngừng, Tần Nhai nội tâm điên cuồng hét lên, chấn động lay động không ngớt, cái kia tử sắc vụ đoàn không chỉ có cải tạo hắn thánh hồn, càng đem ngộ tính của hắn tăng lên tới nào đó mức độ khó tin. Cái này quá kinh khủng. Cái này tử sắc vụ đoàn, quá kinh khủng, thứ này, tuyệt đối là một bí mật lớn, có thể mạnh mẽ đề thăng vũ giả ngộ tính trọng bảo, ta nghe đều chưa có nghe nói qua, càng chưa nói, lập tức tăng lên tới loại trình độ này, cái này khải linh vật, tuyệt không thể bại lộ, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm chấn động lay động, lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, vọt vào vân tháp bên trong, vân tháp tầng thứ 7, Tần Nhai lần nữa đạp trên, lên, tầng này, khuôn mặt trên, lên, còn lộ ra một vẻ kinh ngạc, quá đơn giản, phía trước tầng 6 đi qua được quá đơn giản, cơ hồ không có phí cái gì thổi bụi thành công, thực lực của hắn, đúng là bạo tăng tới mức này, ngưng tụ đạo nguyên phía sau ta, cùng sử dụng thánh lực phía trước ta căn bản là hai cái cấp bậc, lúc này ta coi như là đối với trên, lên, ngộ đạo 4 trọng vũ giả, cũng không sợ hãi chút nào, cái này tầng thứ 7, ta tuyệt đối sẽ quá, Tần Nhai tràn ngập lòng tin, tràn trề chiến ý trút xuống mà ra. Ông, hư không chấn động, chỉ thấy nhất tôn huyết ngọc chiến khôi theo bề mặt trái đất mọc lên, giết, hét dài một tiếng, song phương đột nhiên đụng vào nhau, thương đao va chạm, kình khí văng khắp nơi, lúc này đây, Tần Nhai không tiếp tục bị đánh bay, thậm chí liền lui về phía sau một bước cũng không có, cười một tiếng dài, hôm nay chính là ta phá vân tháp thời gian, Ngôn ngữ rơi, Hỗn Nguyên Loa toàn kính thi triển, đạo nguyên vận chuyển, bàn bạc hủy diệt chi khí như như núi kêu biển gầm, hung hăng đánh vào cái này chiến khôi thân lên, chiến khôi bay ngược mà ra, Tần Nhai đắc thế không tha người, đuổi chặt không tha, thương, đao, không ngừng va chạm, Tần Nhai hầu như đối với cái này chiến khôi tạo thành toàn diện áp chế, đại hủy diệt thương quyết. Tử Lưu Quang, tử sắc Lưu Quang chợt lóe lên, ở huyết ngọc chiến khôi thân trên, lên, đâm ra một cái lỗ thủng, đại lượng năng lượng tiết lộ, tại đây quanh thân hình thành một hồi cuồng phong, giống bị làm tức giận vậy, huyết ngọc chiến khôi triển khai điên cuồng phản công, nhưng hôm nay Tần Nhai đã xưa đâu bằng nay, sao lại làm cho bên ngoài thực hiện được, đại hủy diệt thương quyết, đại không gian thương quyết liên tiếp thi triển, triệt để đem bên ngoài đánh tan, mà Tần Nhai đánh tan chiến khôi thời điểm, trước mắt hoàn cảnh tức thì biến hóa, chương 1343, chuẩn bị tạo phản. Bảy tầng vân tháp bị phá, Tần Nhai tức thì đi tới nhất chỗ đặc biệt chỗ, một tòa thao trường trung ương, lơ lửng ba loại sự việc, Tần Nhai đi qua nhìn một cái, theo thứ tự là một viên ngọc lệnh, một con thuyền thuyền nhỏ, một viên nhũ bạch đang dược, mà này lúc, một hồi tang thương tiếng nói chợt vang lên, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người đột phá cái này bảy tầng vân tháp, chúc mừng ngươi, gần trở thành Huyền Ngọc Đạo môn nhất mạch đệ tử, nghe được thanh âm này, Tần Nhai hơi biến sắc mặt, lập tức hắn cung kính nói, không biết tiền bối là ai, sao ở đây, ta là cái này vân tháp tháp linh, trông coi cái tòa này vân tháp đã nhiều cái nguyên niên, một mạch đang đợi có thể đột phá vân tháp vũ giả xuất hiện, cái này vân tháp tồn tại, vì sao, chọn Huyền Ngọc Đạo môn đệ tử, như thế nào Huyền Ngọc Đạo môn, cùng tháp linh một phen nói chuyện xuống, Tần Nhai cuối cùng cũng minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó, hỗn độn vũ trụ, thế giới hàng vạn hàng nghìn, mà thế giới lại phân chính cái đẳng cấp, nhất phẩm tối cao, cửu phẩm kém nhất, giống như thương khung giới, nguyên ma giới những thứ kia, chính là bát phẩm thế giới, thậm chí ở bát phẩm thế giới trung, cũng thuộc về nhất lót đáy cái kia loại, ở toàn bộ hỗn độn trong vũ trụ, không tầm thường chút nào, có thể đản sanh cường giả, thập phần hiếm thiếu, mà ở Huyền Ngọc Đạo Môn, tồn tại ở một cái tam phẩm thế giới, coi như ở toàn bộ hỗn độn trong vũ trụ, đều là đứng đầu nhất cấp bậc, hiện nay đã biết tam phẩm thế giới, thậm chí không đến trăm cái, cái kia Huyền Ngọc Đạo Môn, càng là cái này tam phẩm thế giới nhất phương đại thế lực, đạo môn luyện chế vân tháp, phân tán ở hỗn độn hư không bên trong, như có người có thể ngộ đạo dưới cảnh giới đột phá vân tháp, là được Huyền Ngọc cổ lệnh, được Huyền Ngọc cổ lệnh người, tức là Huyền Ngọc đệ tử, cách không được Hạo Vân Điện khổ tâm chuẩn bị kỹ bắt rất nhiều nửa bước ngộ đạo giả đến đây xông tháp, nguyên lai vì chính là cái này Huyền Ngọc đệ tử thân phận, hừ, tam phẩm thế giới đại thế lực, cám dỗ này thật đúng là không có gì vũ giả có thể ngăn cản, một ngày trở thành đệ tử, liền đại biểu cho sở hữu tốt hơn võ đạo tài nguyên, rộng lớn hơn thế giới, cảnh giới cao hơn, nhìn trước mắt cái này ba cái đồ đạc, Tần Nhai suy nghĩ một chút, nói, ta nếu như hiện tại đem mấy thứ này lấy đi nói, cái kia vân tháp sẽ như thế nào, hoàn thành sứ mệnh, hoàn toàn biến mất, ừ. Ta có thể tạm thời không cầm sao, có thể, nhưng ngươi lần sau lúc tới, cần lần nữa xông tháp. Tần Nhai gật đầu, cũng không thèm để ý, đóng ngoặc vuông, hắn này thì nếu như lấy cái này ba món đồ, liền đại biểu hắn đã xông tháp thành công, đến lúc đó, đảo chủ chắc chắn tìm trên, lên, hắn, lấy hắn bây giờ năng lực đối với lên đảo chủ, nắm chặt cũng không tính lớn, hắn còn cần đi đầu trù tính một phen, tại hắn ly khai vân tháp về sau, đảo chủ lập tức tìm tới hắn, Tần Nhai, lần này xông tháp như thế nào, nhìn trước mắt vẻ mặt khẩn cấp đảo chủ, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, hiển nhiên đảo chủ một mực âm thầm mật thiết chú ý cử động của hắn. Tần Nhai khuôn mặt sắc thích hợp lộ ra vẻ thất vọng thần sắc, nói, ta đã xông qua tầng thứ 6, nhưng này tầng thứ 7 chiến khôi quá mạnh, còn không pháp đi qua, thực lực bản thân còn cần lại tăng cường, thật ra khiến đảo chủ thất vọng rồi. Đảo chủ nghe vậy, cười ha ha một tiếng, khuôn mặt trên, lên, chẳng những không có lộ ra bất luận cái gì không nhanh, ngược lại thì ý cười đầy mặt, tầng thứ 7. Thật tốt quá, vân đảo lịch sử trên, lên, còn không người có thể xông đến tầng thứ 7, ngươi là duy nhất một cái, Tần Nhai, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi bây giờ chỉ là đạo nguyên cảnh giới là có thể đột phá đến tầng thứ 7, đợi một thời gian, đạt được đạo tâm đạo thể tầng thứ về sau, đột phá cái này vân tháp, tuyệt đối là không thành vấn đề, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, cười nói, tuyệt không làm cho đảo chủ thất vọng, hai người đơn giản hàn huyên một hồi, liền rời đi, ly khai lúc. Đảo chủ còn rất rộng rãi đưa cho Tần Nhai một nhóm tài nguyên, Tần Nhai cũng không có cự tuyệt, trực tiếp thu xuống, nhưng sau hắn trở lại trong sân, gọi tới Mục Vũ, Vân Nham nhóm mấy người này, nói, chư vị, hôm nay gọi các ngươi đến đây, liền hỏi một câu, các ngươi có nguyện ý không ly khai nơi đây? Lời vừa nói ra, mấy người thần sắc hơi động, lời nói nhảm, ai không muốn rời đi nơi này, nhưng nơi đây trông giữ nghiêm mật, lại có đảo chủ ở chỗ này, lấy thực lực của hắn, chỉ bằng mượn chúng ta nếu muốn ly khai, nhất định khó như lên thiên. Đúng vậy a. Tần Nhai cười nhạt, nói, còn đảo chủ, ta sẽ giải quyết, chỉ bất quá còn lại ngộ đạo giả nhóm, liền cần các ngươi tự mình ra tay. Vân Nham trầm ngâm một hồi, nói, ngươi nghĩ tạo phản, các ngươi dám không? Có mấy phần chắc chắn, 5 phần 10 nắm chặt, 5 phần 10, mấy người thần sắc chấn động, cái này tỷ lệ đã vượt lên trước tưởng tượng của bọn họ. Mục Vũ cắn răng, nói, cái này địa phương ta đối đãi đủ rồi, cùng bên ngoài sống không bằng chết sống sót, chẳng bằng liều mạng một lần, đừng nói có tỷ lệ thành công 50%, coi như chỉ có nhất thành, ta Mục Vũ cũng muốn giành giật một hồi. Vân Nham hít một hơi thật sâu, nói, Tần huynh, không phải ta không tin ngươi nói, mà là chuyện này chuyện liên quan đến mấy vạn cửu tinh vũ giả sự sống còn, ta nhất định phải hỏi một câu nữa, ngươi, thật sự có nắm chặt đối phó cái kia đảo chủ sao? Có, nói xong, Tần Nhai thân trên, lên, dần dần tràn ra một mạnh mẽ vô cùng khí tức, hơi thở kia mạnh, thậm chí làm cho ở đây mấy người cảm thấy run rẩy một hồi, đạo nguyên, ngươi ngưng tụ đạo nguyên, chẳng qua là ngưng tụ đạo nguyên, nhưng hơi thở này sao cường hãn tới mức này, có thể, thật có thể cùng cái kia đảo chủ đối kháng, đã như đây, chúng ta làm đi. Nhìn khuôn mặt sắc quyết nhiên mấy người, Tần Nhai lấy ra những trữ vật, phương diện này có cái kia đảo chủ cho ta rất nhiều võ đạo tài nguyên, Vân huynh, ngươi cầm đi phân cho những thứ kia áp chế thực lực, theo thì có thể đột phá đến ngộ đạo giả các võ giả, làm cho bọn họ trong thời gian ngắn đột phá, tăng cường chúng ta phản kháng lực lượng, đảo chủ đưa cho, ừ, Tần Nhai gật đầu, cũng không kiên dè, đem sự tình nói liên tục. Mấy người nghe vậy, giễu cợt một tiếng, nói, cái này đảo chủ thật đúng là đủ tự tin, nói chuyện cũng tốt, đến thì nhất định phải hắn nhìn dưỡng hổ hạ tràng, đúng rồi, chúng ta lúc nào động thủ. Vân Tháp tiêu thất thời gian, Vân Nham đám người ly khai, bắt đầu bắt tay chuẩn bị phản kháng Việt, mà Tần Nhai cũng không dám qua loa, tiếp tục tu luyện, trải qua cái kia khải linh lực cải tạo về sau, Tần Nhai ngộ tính đạt tới một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Đối với thánh đạo quy tắc tìm hiểu có thể nói là tiến triển cực nhanh, thời gian ngắn ngủi, liền đem bên ngoài tìm hiểu đến đạo vận tiêu chuẩn, không sai, chính là đạo vận, hắn chưa ngưng tụ đạo tâm, đạo thể, liền đi đầu tìm hiểu đạo vận, loại này quỷ dị trạng thái tu luyện nếu như truyền đi. Không biết hội dọa sợ bao nhiêu người, ở cửu tinh thậm chí Hạo Vân Điện đều chẳng bao giờ có chuyện như vậy, ngoại trừ này bên ngoài, Tần Nhai phát hiện mình sở tìm hiểu đạo. Bên ngoài cấp bậc tựa như tăng lên không thiếu, ngay cả đến rồi cái mức kia, liền chính hắn cũng không tin tưởng, nhưng hắn minh bạch, cái này thiếu nói cũng là cực hạn tầng thứ đạo, phải biết, cái kia được xưng là Hạo Vân Điện tối cường nửa bước ngộ đạo giả Mộ Dung Cô sở tìm hiểu đạo, bên ngoài cấp bậc cũng chỉ là tạo hóa tầng thứ mà thôi, mà Tần Nhai, lại ít nhất là cực hạn cấp bậc, phổ thông, tạo hóa, cực hạn, ba loại đạo tầng thứ, loại thứ nhất nhất phổ biến, đệ nhị trung hiếm thế hiếm thấy. Loại thứ ba, ở toàn bộ hỗn độn trong vũ trụ đều là đứng đầu nhất, những thứ khác không nói, phản đang ở cửu tinh lịch sử trên, lên, sẽ không xuất hiện qua, tạo hóa, cực hạn, mặc dù chỉ là một cảnh giới, nhưng khác biệt lại giống như Vân Nê, chương 1344, tuôn ra một con đường sống tới. Mấy năm thời gian, nháy mắt đã qua, một ngày này, Tần Nhai đi ra tiểu viện, đi trước Vân Tháp, chi cho nên bây giờ đi sông tháp. Tắc thì là bởi vì hắn thánh hồn cải tạo đã tiến nhập sau cùng giai đoạn, chỉ kém một điểm cuối cùng, sẽ gặp trở thành nguyên thần, mà một khi trở thành nguyên thần, hắn tự động lên cấp làm ngộ đạo giả. Nói cách khác, lần này sông tháp là hắn sau cùng cơ hội, đang ở hắn vào tháp sát na, trong đảo từng cái kín đáo chuẩn bị đã lâu vũ giả chợt có cảm giác, dồn dập nhìn phía Vân Tháp, ánh mắt tràn đầy chờ mong, mà mật thiết quan tâm Tần Nhai đảo chủ, cũng tới đến rồi Vân Tháp bên ngoài, Tần Nhai a Tần Nhai. Ngươi ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng. Cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, Tần Nhai liền đi qua 7 tầng Vân Tháp, mấy năm không cách nhìn, tu vi của ngươi nhưng thật ra tăng trưởng được cực nhanh, liền nguyên thần đều nhanh ngưng kết ra được, a, xem ra ngươi là có kỳ ngộ khác đây, Tháp Linh tiền bối, tại hạ đến đây lấy đi cái này 3 món đồ, cũng tốt, như vậy ta cũng có thể hoàn thành sứ mệnh, cái kia 3 món đồ phiêu phù ở Tần Nhai trong tay, hắn tiếp nhận nhìn một cái, thần sắc không khỏi chấn động, Cái viên này nhũ bạch sắc đan dược càng là mang cho hắn một mảnh mới tinh đan đạo thế giới, đan dược này làm cho hắn minh bạch, vũ trụ này ngoại trừ rộng lớn hơn thế giới bên ngoài, đan đạo cũng khoảng trời riêng, chính mình, còn xa xa không có đi đến phần cuối, đem đan dược thả lại những trữ vật về sau, hắn lại đem cái kia thuyền nhỏ đem ra, đặt ở trong tay tỉ mỉ kiểm tra, tức thì phát hiện cái này thuyền nhỏ ẩn chứa các loại huyền diệu, tháp linh, cái này thuyền nhỏ là vật gì, còn đây là giới ngoại phi thuyền. Chính là thường xài phi thuyền, ở ngoại giới có thể bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ, ở giới bên trong, cũng có thể cho rằng phổ thông chiến thuyền, phi thuyền. Tốc độ có thể nhanh tới trình độ nào, thuấn tức vạn lý, không hề nói xuống, bảo bối tốt, vừa lúc lần này tạo phản có thể giúp được một tay, Tần Nhai cười nhạt, lập tức đem cái này thuyền nhỏ để vào bên trong nhẫn trữ vật. Tiếp đó, hắn nhìn phía nhất sau một kiện đồ vật, cũng là cái này vân tháp bên trong thứ trọng yếu nhất. Huyền Ngọc cổ lệnh, này lệnh, cũng là cái kia Hạo Vân Điện điện chủ tâm niệm đọc đồ đạc, cũng là tam phẩm đại thế giới trung, trở thành Huyền Ngọc đạo môn đệ tử thân phận chứng minh. Theo Tháp Linh nói, cái này Ngọc lệnh phi phàm, trong đó càng là ẩn chứa một mảnh Huyền Ngọc đạo môn trụ cột đạo công, môn này đạo công danh gọi Huyền Ngọc Quyết, so với Tần Nhai tu luyện Thái Âm Quyết đến, không biết mạnh hơn trên, lên, gấp bao nhiêu lần, đặt ở tam phẩm thế giới, cũng là nhất lưu tiêu chuẩn. Lấy đi cái này ba món đồ về sau, Tần Nhai liền rời đi vân tháp, đóng ngoặc vuông, mà ở hắn ly khai về sau, cả tòa vân tháp, bạo nổ phát một chấn động mãnh liệt, đại địa văng tung tóe, đất đá bay đi, tựa như rơi vào một mảnh ngày tận thế vậy, ngay sau đó, cái kia vân tháp tràn vô số quan điểm, dần dần tiêu tán, vô biên trong bạch quang, Tần Nhai chậm rãi đi tới, tình huống gì, vân tháp tiêu thất, vắt ngang không biết bao lâu vân tháp cư nhiên tiêu thất, chẳng lẽ nói, có người đã xông qua cái này 7 tầng vân tháp rồi hả? Vô tận tuế nguyệt tới nay đều không người thành công vân tháp, cư nhiên bị xông qua, thiên A, đến tột cùng là cái kia yêu nghiệt. Phải phải. Tần Nhai, không sai, nếu nói là ai có thể xông qua vân tháp, cũng chỉ có cái kia yêu nghiệt, cái này đánh bại Mộ Dung Cô, không nhìn ngộ đạo giả siêu cấp yêu nghiệt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vân Nham, một vũ đám người nhìn thấy đây hết thảy, mặt lộ vẻ mừng như điên thần sắc. Thành công, hắn thật thành công, là thời điểm chuẩn bị, đi, tốt đùa giỡn nên diễn ra, đảo chủ đi tới vân tháp, nhìn theo vân tháp trung đi ra Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái thán phục màu sắc, wow, thực sự là một cái yêu nghiệt, mặc dù biết hắn rất có thể sẽ thành công, thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn tới đây vân đảo, mới mấy năm quan âm a, tiếp đó, hắn vội vã đi tới Tần Nhai trước mặt, nói, như thế nào, 7 tầng vân tháp, đã thành công xông qua, ha ha. Thật tốt quá. Đảo chủ cười to, nói, Tần Nhai, nhanh đem ngươi ở vân tháp trung lấy được đồ đạc đem ra, ta liền phóng ngươi ly khai. Không, ta muốn người nơi này đều ly khai. Đảo chủ trầm ngâm một hồi, lập tức gật đầu, không thành vấn đề. Tần Nhai nhẹ giọng cười, thật không thành vấn đề sao? Tự nhiên, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý, sợ là cầm đồ đạc về sau, liền lập tức trở mặt đi. Đảo chủ, từ vừa mới bắt đầu ngươi sẽ không muốn cho chúng ta ly khai, bất kể là Thái Âm Quyết, vẫn là võ đạo tài nguyên đều tốt, chỉ là ngươi vì nhanh lên một chút đạt được vân tháp gì đó mới cho ta, mà chờ bắt được đồ đạc về sau, sợ chính là ta tử kỳ, ta nói được nhưng đối với. Lão cẩu, nhất sau lão cẩu hai chữ, Tần Nhai bạo quát ra âm thanh, một sát khí ngút trời tịch quyển mà ra, cuốn lên phong vân, trường thương trong tay càng dừng không ngừng rung rẩy, mà đảo chủ biến sắc lại biến. Lập tức cười ha ha, nói, ngươi biết thì như thế nào, minh bạch thì đã có sao, ngươi còn chưa phải là dựa theo ta vì ngươi an bài đường đi xuống, thay ta Hạo Vân Điện lấy được đồ đạc, không sai, Tần Nhai, ngươi đã định trước chỉ có một con đường chết, không xa chỗ, Mộ Dung Cô bỗng nhiên đi tới, cười to lên, nhìn Tần Nhai, gần giống như đang nhìn một người chết vậy, nhưng Tần Nhai thần sắc lại không hề biến hóa, chỉ là trên người chiến ý càng phát nồng nặc, cuồng nhiệt trung. Lại xen lẫn tỷ lệ xâm lãnh vô tình sát ý, tử lộ. Không, nay thiên ta muốn tuôn ra một con đường sống tới, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai trường thương chợt động, sáng chói tử sắc lưu quang, chợt xẹt qua hư không, mỹ lệ tột cùng, một thương này xuống, đảo chủ, Mộ Dung Cô hai người chợt biến sắc, mạnh, quá mạnh mẽ, so với mấy năm trước, một thương này không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, đảo chủ gào to một tiếng, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một khẩu chiến đao, chém ngang mà ra. Tràn trề đao khí cùng tử sắc thương mang va chạm, kình khí phục ra mà ra, một bên Mộ Dung Cô không thể chịu đựng này cổ lực lượng, bay ngược mà ra, cái này, Điều này có thể, ngắn ngủi trong vài năm, hắn chẳng qua là được một bản thái âm quyết mà thôi, làm sao có thể cường đại tới mức này, hơn nữa hắn đạo nguyên trung cư nhiên nhúng vào đạo vận. Tiểu tử này lại còn lĩnh ngộ đạo vận, nhưng, hắn không có đạo tâm, đạo thể, Mộ Dung Cô nội tâm điên cuồng hét lên, chấn động lay động không ngớt, lại một lần nữa, hắn lại một lần nữa bị Tần Nhai Thiên Phú dọa sợ, lập tức mà đến, chính là vô cùng ghen ghét, vì sao? Vì sao sở hữu như vậy thiên phú người không thể là hắn? Thiên Sương Cửu Quyết, Băng Hóa Kiếm, gầm nhẹ một tiếng, Mộ Dung Cô trong lòng bàn tay ngưng tụ ăn một khẩu dài ba trượng băng kiếm, tản ra lạnh thấu xương hàn khí, thân ảnh khẽ động hướng Tần Nhai đâm tới, không biết sống chết, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng. Thần lực cửu trọng thi triển khai, thao thiên khí huyết như cự long lực vậy bạo nổ phát, đem đảo chủ đánh bay về sau, một thương chợt rút ra, một thương ném ra, chân vịt một dạng hủy diệt kình khí cũng theo đó bạo nổ phát, Mộ Dung Cô trong tay băng kiếm ở tiếp xúc được này của kình khí thời gian, hóa thành khắp nơi thiên băng tinh, hắn trong con ngươi hiện lên một cái không thể tin tưởng, mà trường kiếm kia đã hung hăng quất vào hắn thân lên, lại đem hắn cản thắt lưng đánh gãy, ngay sau đó, Tần Nhai không gian đạo vận cũng theo đó bạo nổ phát, hư không rung động, chỉ thấy Mộ Dung Cô quanh thân không gian chợt vặn vẹo ra, nhất cổ kinh khủng không gian lực lượng đang không ngừng nắm kéo hắn nhục thân. Phanh, tức thì, không trung tuôn ra hai luồng bọt máu, hợp với đạo tâm, Mộ Dung Cô bị chết liền một phấn đều không thừa, đáng chết, Tần Nhai, ta muốn ngươi chết, chúng đảo bảo vệ ở đâu, chương 1345, tuyệt không làm nô. Chúng đảo bảo vệ ở đâu, kèm theo vân đảo đảo chủ hét dài một tiếng, vân đảo mỗi bên chỗ bộc phát ra mấy chục cổ cường hãn khí tức, mỗi cổ hơi thở, đều không thua ngộ đạo giả, nhưng cảm giác được những khí tức này sau đảo chủ. Khuôn mặt sắc cũng là trầm xuống, đảo bảo vệ chỉ có 13 cái, nhưng những khí tức này không hạ 30, ngoại trừ đảo bảo vệ bên ngoài, còn có còn lại ngộ đạo giả. Là cửu tinh vũ giả, bọn họ đột phá ngộ đạo giả, đang cùng đảo bảo vệ tiến hành tranh đấu, được, tốt, mỗi một người đều ở tạo phản đúng vậy, đảo chủ nộ cực tức giận vô cùng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nói, ngươi cư nhiên cấu kết còn lại cửu tinh vũ giả, mưu chèo trận này bạo loạn. Lẽ nào ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể ly khai vân đảo sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi ở đây nằm mơ, ngôn ngữ rơi, đảo chủ phất tay, sắp xỉ 30 đạo quang ảnh ở trước mặt hắn hình thành, những cái bóng kia, đúng là từng vị thanh đồng sắc chiến khôi, mỗi một bộ chiến khôi thực lực, đều có thể so với ngộ đạo giả, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đối với những thứ này cửu tinh vũ giả không có bất kỳ phòng bị sao? Ngươi lầm to, hôm nay, ta muốn cho các ngươi một cái không lưu, đem đảo trên, lên, hết thảy cửu tinh vũ giả. Giết sạch, đảo chủ cười lạnh một tiếng, lập tức liền hướng những thứ này chiến khôi hạ đạt mệnh lệnh, giết, tiếng giết chấn động thiên, cái này mấy chục vị chiến khôi hướng xa chỗ phi vút đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vân đảo chi lên, nào đó chỗ, cả người áo giáp màu xanh vũ giả đang ở cao khoảng không cùng một cái đảo bảo vệ chém giết, song phương ngươi tới ta đi, không hợp tính, tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt. Phía dưới hơn 1.000 cái cửu tinh vũ giả chính xem chừng, vẻ mặt mờ mịt, chuyện gì xảy ra, vì sao phong vận đau khổ áp chế nhiều năm như vậy cảnh giới muốn đột nhiên buông tha, chủ động tấn cấp, lẽ nào hắn quên cái này đảo ở trên quy củ không, hắn lẽ nào điên rồi sao? Lấy hắn lực một người như thế nào ly khai cái này vân đảo, đừng nói có đảo chủ, coi như phía ngoài cấm chế cũng không đột phá nổi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tạo phản việc, vì bảo mật. Chỉ có thiếu cân nhắc vũ giả biết, mà chút xem cuộc chiến vũ giả, rõ ràng không tin tường. Này lúc, một đạo thân ảnh đi tới trước mặt mọi người, người tới chính là một vũ, nhìn trước mắt rất nhiều vũ giả, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cửu tinh các võ giả, phản kháng thời gian đến rồi, nếu không muốn vì nô, cùng nhau đánh ra, vân đảo đảo chủ, đã bị ngăn chặn, chúng ta bây giờ phải làm là giết sạch những thứ này đảo bảo vệ, cướp đoạt bọn họ chiến thuyền, sau đó rời đi nơi đây. Hồi đến cửu tinh, trở lại chúng ta. Cố Hương, đóng ngoặc vuông. Cố Hương, nghe được hai chữ này, hết thảy võ giả tâm thần chấn động, thân thể rung nhẹ nhẹ, tới nơi này đã bao nhiêu năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, một ngày lại một ngày, cuộc sống sống không bằng chết bọn họ đã là chịu đủ rồi, này thì nghe được Cố Hương hai chữ, trong lòng bi phẫn tất cả đều bạo phát, nhìn thấy trạng huống này, một vũ hai mắt tỏa sáng, thêm ít sức mạnh, chư vị, hiện tại trong đảo bốn chỗ khởi nghĩa vũ trang, đã có hơn 10 vị đồng bạn lên cấp làm ngộ đạo giả, muốn cùng nhau phản công, mà chúng ta uy hiếp lớn nhất vân đảo đảo chủ cũng bị Tần Nhai sở ngăn chặn, mà Tần Nhai, chính là vừa rồi xông qua 7 tầng vân tháp, vân đảo từ trước tới nay tối cường nửa bước ngộ đạo giả. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng, cái kia 7 tầng vân tháp, ở vô tận tuế nguyệt tới nay, đều không người nào có thể phá, mà Tần Nhai, là duy nhất một cái, cử động này, có thể nói là sáng lập kỳ tích, nếu nói là hắn có thể đủ ngăn trở đảo chủ, nhưng thật ra có vài phần độ tin cậy. Đột nhiên, rất nhiều võ giả khuôn mặt biến sắc được hoảng sợ, cẩn thận, một vũ tâm thần chấn động, muốn né tránh thời gian, một khẩu huyết sắc trường đao tức thì quán xuyên ngực của hắn, đem trong cơ thể hắn đạo tâm cho bị thương nặng, hắn nắm chặt ngực trường đao, trở tay một chưởng oanh khứ, phanh, nhất tôn ngộ đạo cấp bậc thanh đồng chiến khôi tức thì bị hắn đánh bay, chư vị. Này thì nếu không đi, lại không cơ hội, vân tháp đã phá, cái này vân đảo, sao lại tha cho ta chờ sống sót, ta chờ tuyệt không làm nô. Một vũ ho ra mấy cái tiên huyết, lập tức quanh một cái, té ngã trên đất, đạo tâm bị trọng thương, hắn đã mất còn sống cơ hội, giết, tuyệt không làm nô, giết chết những thứ này cẩu tử đấy. Vô số năm qua, lớn nhất cơ hội liền đặt trước mắt, chúng ta tại sao có thể làm cho hắn cứ như vậy tránh thoát đây, giết, giết, đều giết cho ta. Chấm chấm chấm. Rất nhiều vũ giả muốn rách cả mí mắt, ở một vũ ngã xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ đều điên cuồng, không gì sánh được sát ý nồng nặc, ầm ầm bạo nổ phát, chấn động liệt vân tiêu, hơn 1000 nửa bước ngộ đạo giả trung, càng có mấy cái đã áp chế đến mức tận cùng vũ giả bởi vì trước mắt loại cục diện này chịu đến xúc động mà đột phá tu vi, đáng chết chiến khôi, đi chết đi, một cái cầm trong tay trọng chù y vũ giả, vọt tới thanh đồng chiến khôi trước mặt, một búa chợt quanh xuống, nhưng cái này chiến khôi chiến lực cường hãn, một đao đem bên ngoài chém giết, tức thì tựa như đây, vô số vũ giả nhưng tre già măng mọc, không sợ chết, vân đảo mỗi bên chỗ, tương tự cục diện không ngừng phát sinh. Không đến nửa ngày, toàn bộ vân đảo, lâm vào trước nay chưa có bạo loạn, sông thiên tiếng kêu giết, đinh tai nhức óc, trình diễn một hồi huyết tinh sát lục, các ngươi đám này nô tài, cũng dám tạo phản. Vân đảo sâu chỗ, Lưu Hùng một kiếm chém giết một cái cửu tinh vũ giả, nhìn trước mắt đám kia mâu quan hiện lên huyết sắc, như giả thú cửu tinh các võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng có chút rụt rè, một bên hỏa vũ, cũng không khỏi kinh hồn tán đảm, chúng ta, không phải nô tài, Vân Nham gào thét một tiếng, xông tới, chém ra một đao, đã thành công đột phá ngộ đạo giả chính hắn, chiến lực so với ban đầu Mộ Dung Cô tới cũng không chút nào khiêm tốn sắc, không tốn sức chút nào liền đem Lưu Hùng chém giết, mà hỏa vũ, cũng bị vô số nửa bước ngộ đạo giả cho oanh sát, giết hai người này về sau, mọi người cuối cùng cũng cướp được một con thuyền chiến thuyền. Hết thảy nửa bước ngộ đạo giả trên, lên, chiến thuyền, ngộ đạo giả, yểm hộ, Vân Nham nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn phía xa chỗ vân tháp phương hướng, mâu quang không khỏi lóe lên hai xuống, Tần huynh, ngươi có thể ngàn vạn muốn bình an trở về a. Lập tức, hắn hướng trên bầu trời một bộ thanh đồng chiến khôi giết đi qua, vân tháp phương hướng, một hồi thảm liệt chém giết đang ở diễn ra, Tần Nhai, vân đảo đảo chủ, hai đại cường giả đụng vào nhau. Sao động đi ra kình khí hình thành từng cổ một cực kỳ kinh khủng bão táp, quét ngang bát phương, Tần Nhai, giao ra vân tháp trong đồ đạc, ta tha cho ngươi khỏi chết, thần niệm tảo động, vân đảo đảo chủ tức thì đem tình huống chung quanh thu vào đáy mắt, nội tâm ám tự cáo giận, không nghĩ tới một cái Tần Nhai lại tạo thành lớn như vậy tổn thất, 13 đảo bảo vệ chính là mấy chục vị chiến khôi, hầu như hủy sạch, đáng chết. Nếu là không có cái này Tần Nhai, ta một cái liền có thể quét ngang đám này cửu tinh vũ giả, há lại sẽ làm cho bọn họ ngông cuồng như thế, tạo thành tổn thất, hừ, ngươi chính là ngẫm lại chính ngươi nên làm sao sống nổi đi, Tần Nhai quát lạnh một tiếng, trường thương ở tay, bàn bạc đạo nguyên chợt rút xuống mà ra, hỗn nguyên loa toàn kính bạo nổ phát, tử sắc lưu quang tức thì xẹt qua phía chân trời, vân đảo đảo chủ ám tự kinh hãi, nhanh chóng né tránh, cái kia tử sắc thương mang đánh vào xa chỗ một tòa đại sơn lên, cái kia đại sơn tức thì bị đánh ra một cái to lớn lỗ thủng chuyển hiện hình xoắn ốc, vô số các đá không ngừng sụp đổ, mấy hơi thở về sau, cả tòa đại sơn liền hoàn toàn tan vỡ, người này công kích sao mạnh tới mức này, lẽ nào, hắn tìm hiểu đạo là cực hạn chi đạo, lại tựa như nghĩ đến cái gì, vân đảo đảo chủ đồng tử hơi co lại, cũng chỉ có cái giải thích này, mới có thể nói rõ hết thảy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1346, Đại Diệt Bàn Hiển Uy. Cực hạn chi đạo, ở toàn bộ Hạo Vân Điện lịch sử trên đều không có xuất hiện qua, cho dù là trong tin đồn, thần thông quảng đại Hạo Vân Điện chủ cũng là mới tạo hóa chi đạo mà thôi. Ngươi người này, đích thật là yêu nghiệt, nhưng, hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi cho ở lại này chỗ. Nói xong, Vân Đảo đảo chủ ném xuống trong tay binh khí, thay vào đó là một khẩu nhạc màu đỏ trường đao, thân đao trên, lên, đầy huyền diệu phù văn lực. Tiếp đó, hắn thân trên, lên, đột nhiên bộc phát ra một hồi kinh người long ngâm, một cái hắc sắc hàng dài hư ảnh tại hắn quanh thân di chuyển hiện ra, tiếp lấy hàng dài phá toái, hóa thành một mảnh mảnh nhỏ hắc sắc miếng vảy, bao trùm ở đảo chủ thân lên. Trong sát na, đảo chủ khí tức trên người đột nhiên tăng nhiều, vì thế, trực bức bốn trọng thiên đỉnh phong, chiến lực như vậy, ở cửu tinh tinh chủ trung coi như là thượng thừa, cấp 2 đạo khí, nhìn đảo chủ thân ở trên hai kiện binh khí, Tần Nhai ám tự kinh ngạc, mà đảo chủ cười ha ha một tiếng, lạnh lùng nói, không sai, đây cũng là cấp 2 đạo khí, loại này cấp bậc đạo khí ở toàn bộ Hạo Vân Điện, cũng chỉ có vẻn vẹn vài món mà thôi, tiểu tử ngươi, chỉ sợ là ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua đi. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, cũng không trả lời, đạm mạc nói, ngươi có thể mạnh chút cũng tốt, như vậy ta cũng có thể càng thêm chính xác minh xác sức chiến đấu của ta, minh xác chiến lực. Đảo chủ trán đông lại một cái, lập tức cắn răng nghiến lợi nói, ngươi lại coi ta là thành cái kia chiến lực trắc thí, cuồng vọng tột cùng, mãnh liệt lửa giận, trong nháy mắt chìm ngập đảo chủ tâm thần, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai phi vút đi, trong tay hồng sắc trường đao giơ lên phách xuống, mỗi một xuống, đều rất giống một tòa như núi lớn, Tần Nhai không sợ hãi chút nào, thần lực cửu trọng thi triển khai, cùng bóp cứng rắn lay động, phanh, phanh, phanh, mỗi một lần va chạm, đều phát sinh kinh người oanh bạo âm thanh, khủng bố tiếng gầm ở hai người binh khí giao điểm lên, không ngừng tóe ra đi, càng quét ra, hai người chiến đấu, đưa tới bốn phía như ngày tận thế, âm phong trảm, đảo chủ quát lạnh một tiếng, chỉ thấy từng đạo quỷ dị bảo táp tại hắn quanh thân tịch quyển mà ra, ngưng tụ vào đao phong chi lên, ngay sau đó, chợt vung ra, một khủng bố như gió bão đao khí trong nháy mắt bạo lướt mà ra, qua chỗ, hư không cũng vì đó bạo loạn, không ngừng vặn vẹo, vô số bảo các bị đao này khí cuốn lên lấy, âm khí âm u, vô cùng quỷ dị, mà Tần Nhai thấy thế, không trốn không né, một thương như cự sơn vậy rút ra, phanh, hai người va chạm, cũng là Tần Nhai hơn một chút, bị đánh bay ra ngoài, đóng ngoặc vuông, phanh, phanh, phanh, Tần Nhai thân hình trên mặt đất trên, lên, không ngừng bắn lên lại rơi xuống, mỗi một lần đều sẽ đập ra một vài trượng sâu cái hố, bay ra nghìn trượng về sau, mới hung hăng nện vào một ngọn núi lên, ngọn núi kia oanh một cái, trực tiếp lõm xuống hơn phân nửa, các đá cuồn cuộn, vô số tẩu thú không ngừng bôn tẩu, âm phong đệ nhị trảm, đảo chủ hừ nhẹ một tiếng, cả người cuốn lên lấy một cơn bão táp, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, chuyển chớp mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, một đao lần nữa chém xuống, thật nhanh, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, trong tay tử tinh thương chợt rút ra, một thương này, hắn đã vận dụng thần lực cửu trọng, hỗn nguyên loa toàn kính cùng với cực hạn đạo vận, bộc phát ra một kích, cùng đảo chủ đao va chạm. Một tiếng nổ vang, hai người dưới chân ngọn sơn phong này trong nháy mắt tan vỡ, vô số kình khí tiêu tán đi ra ngoài, đại bán sơn mạch chịu ảnh hưởng, vô số các đá bay đi, vô số cây cối dường như giấy mỏng vậy, đơn giản liền bị bẻ gãy, tương đối tới gần hai người một ít tẩu thú, ở nơi này cổ kinh khủng cơn bão năng lượng xuống, trong nháy mắt liền bị cắn giết, hóa thành từng đoàn bọc máu nổ lên, răng rắc, bỗng nhiên, Tần Nhai nhãn trung mâu quang đông lại một cái, lộ ra một cái dị sắc. Chỉ thấy trong tay hắn tử tinh thương, đúng là nứt ra một vết thương, ha ha, Tần Nhai, ngươi chắc chắn thất bại, tu vi không bằng ta, binh khí không bằng ta, thần thông không bằng ta, ngươi có thể có gì phần thắng, thiên phú yêu nghiệt thì như thế nào, chung quy khó thoát khỏi cái chết, tiếng cười dài trung, đảo chủ thôi động đạo khí, lực lượng thúc giục nữa, phanh, phanh, Tần Nhai đất đai dưới chân rạn lõm xuống, bị cái kia cổ kinh khủng đao khí chém ra một đạo vết rách to lớn đến, quanh một cái. Con đường thẳng hạ xuống, khói bụi cuồn cuộn, Tần Nhai rơi vào trong khe, miễn cưỡng ổn định thân hình, a, thực sự là chật vật. Tần Nhai tự giễu một tiếng, lập tức mâu quang thiểm thước, thì thào nói nhỏ, cái này lão cẩu trên người có một chút con bài chưa lật, sớm đã là trong dự liệu sự tình, nhưng, thân ta trên, lên, há lại sẽ không có chắc bài, quả thật, thực lực của hắn bây giờ đích thật là không gì sánh được cường đại, đạo nguyên, đạo vận hình thành. Làm cho thực lực của hắn tiêu thăng đến một cái toàn bộ mới tầng thứ, coi như là đối mặt ngộ đạo bốn trọng thiên vũ người cũng không chút nào khiêm tốn sắc, nhưng, trước mắt đảo chủ cũng không phải tầm thường ngộ đạo bốn trọng, mà là nắm giữ hai kiện cấp hai đạo khí ngộ đạo bốn trọng vũ giả, nói lên đạo khí, thân ta trên, lên, cũng có nhất kiện đây, mà này lúc, vậy cũng có thể thúc giục. Tần Nhai cười nhạt, bay lên không, hắn huyền phù ở đảo chủ trước mặt, ngữ khí đạm mạc nói, cấp 2 đạo khí oai, quả nhiên bất phàm, mà thân ta lên, vừa lúc cũng có nhất kiện đạo khí, hừ. Ngươi đạo khí, đảo chủ hừ nhẹ một tiếng, có chút không tiếc tháo, phải biết, trên người của hắn cái này hai kiện cấp 2 đạo khí ở Hạo Vân Điện Trung đã đỉnh nhọn trọng bảo, hắn không tin một cái Tần Nhai có thể xuất ra cái gì đạo khí, đỉnh thiên, cũng chính là nhất kiện bình thường cấp 2 đạo khí mà thôi, đại diệt bàn. Ra, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai mâu quan thiểm thức gian, thân trong nháy mắt bột phát ra cuồn cuộn sương mù màu đen, một vô cùng kinh khủng đạo uy trong nháy mắt bột phát ra, đảo chủ kiến hình, đồng tử chợt co rụt lại, cổ hơi thở này là tiên thiên đạo khí, đáng chết, hắn thân trên, lên, lại có nhất kiện tiên thiên đạo khí, lập tức, hắn miễn cưỡng trấn định lại, lạnh lùng nói, coi như là tiên thiên đạo khí thì như thế nào, ta đây nhưng là hai kiện cấp 2 đạo khí, ngươi tuy có tiên thiên đạo khí, nhưng là chỉ là nhất giai, nhiều lắm cũng chỉ có thể cùng ta bên ngoài, đảo chủ còn chưa có nói xong, một đạo hắc quang tự Tần Nhai thân trên, lên, bắn nhanh mà ra, hướng hắn oanh khứ, hắn hơi biến sắc mặt, trong tay trường đao chém ngang đi, len keng, một tiếng kim thiết đang xen tiếng ầm ầm vang lên, đảo chủ đúng là bị đánh bay ra mấy ngàn trượng xa, hung hăng nện vào xa chỗ một tòa rừng rậm hồ nước bên trong, oanh một cái, một đạo mười mấy trượng cột nước tức thì dâng lên mà ra, ngay sau đó, đảo chủ ướt nhẹp theo trong hồ lao tới, đạo nguyên vận chuyển, đem hơi nước bốc hơi phát, có chút rung động nhìn trong tay trường đao, hắn trường đao lên, lại có người một cái vết rách, có thể một kích liền đánh bại cấp 2 đạo khí. Tuyệt không chỉ là nhất giai tiên thiên đạo khí đơn giản như vậy, đó là món cấp 2 tiên thiên đạo khí, nhất niệm tới đây, đảo chủ tức thì ngược lại hút một khẩu lãnh khí, lập tức hắn bước mắt nhìn lại, chỉ thấy ở Tần Nhai trên, lên, khoảng không, lơ lửng nhất phương một trượng phương viên hắc sắc vòng tròn, phía trên hiện đầy huyền diệu vô cùng tiên thiên đạo văn, lộ ra một đại hủy diệt, đại khủng bố cường hãn khí tức, cấp 2 tiên thiên đạo khí, ngươi thân trên, lên, lại có cấp 2 tiên thiên đạo khí, đảo chủ chấn động lay động không ngớt, phải biết, ở Hạo Vân Điện, tiên thiên đạo khí thập phần thiếu cách nhìn, căn bản không vài món, chớ nói chi là cấp 2 tiên thiên đạo khí, mà Tần Nhai trong tay cư nhiên thì có nhất kiện, đảo chủ, cái này đạo khí, ngươi còn thỏa mãn, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức nhãn trung ánh sáng lạnh lóe lên, trong cơ thể đạo nguyên thôi động, đưa vào đại diệt bàn bên trong, kinh khủng đại diệt bàn bắn nhanh mà ra, chương 1347, hắn, chết. Đại diệt bàn bắn nhanh mà ra, như bôi đen sắc như lưu quang, trong nhấp nháy đi tới đảo chủ trên, lên, khoảng không, thể chất chợt biến đến vô cùng cự đại đứng lên, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, một cái nháy mắt thời gian không đến, liền biến thành nhất phương đủ bao phủ phương viên 3000 trượng địa vực vòng tròn, tản ra từng đạo hủy diệt kinh khí, không gian bốn phía hầu như hoàn toàn bị phong tỏa lại, tiếp lấy hướng đảo chủ trấn áp xuống, to lớn bóng râm bao phủ ở đảo chủ thượng khoảng không, hắn muốn chạy trốn thời điểm, lại phát hiện mình căn bản không chỗ có thể trốn, hắn gào to một tiếng, trong tay trường đao toát ra vô tận âm phong, chợt hướng đại diệt bàn đánh đi lên, phanh, phanh, âm phong đao khí không ngừng ở đại diệt bàn bên ngoài thân trên, lên, sao động, hư không đều nổ bể ra đến, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, liền như hơn 10 cái cánh tay to lớn vậy, gắt gao nâng đại diệt bàn, không cho hắn trấn áp xuống, đảo chủ mặt đỏ lên, đạo nguyên liều mạng đang thúc dục động, a, uổng công, Tần Nhai lạnh giọng cười, tùy tiện nói nguyên thúc dục nữa. Chỉ thấy đại diệt bàn ẩn chứa hủy diệt đạo vận cường hãn hơn, không ngừng sao động, cái kia mười mấy vòng xoáy bị này cổ khủng bố cự lực không ngừng cho đánh nát, a a a, đảo chủ còn muốn chống lại, nhưng cuối cùng cũng khó ngăn cản cái này đại diệt bàn oai, quanh một cái, mặt đất chấn động, phụ cận dãy núi tựa như chịu đến vô biên ngày tận thế vậy, từng đạo cự đại vết rách theo đại diệt bàn lan ra kéo dài đi ra ngoài, chỉ là mấy hơi thở, trong vòng ngàn dặm, một mảnh hỗn độn, tấm tắc, uy thế này thật đúng là cường hãn, Tần Nhai tán thán một tiếng, lập tức thu hồi đại diệt bàn, đại diệt bàn thể tích như nhanh như tia chớp co rút lại, lần nữa biến hóa thành một trượng cao thấp, trở lại Tần Nhai trong tay, mà mặt đất chỉ còn kế tiếp hố sâu to lớn, hố đường kính 3000 trượng, chiều sâu cũng đạt được trên 100 trượng tả hữu, xa xa nhìn lại, gần giống như một tòa bồn địa, mà ở bồn địa trung ương, có một đạo cả người tắm máu thân ảnh nằm nơi ấy, thở ra thì nhiều vào tức giận thiếu. Chính là bị đại diệt bàn trọng thương đảo chủ, há, còn sống, Tần Nhai có chút kinh ngạc, lập tức nhìn phía đảo chủ thân trên, lên, món đó đã biến được rách nát áo giáp, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là món đó đạo khí kêu hắn một mạng, a, có thể chống đỡ kích thứ nhất, vậy kế tiếp một kích đây. Đang ở tầng nhai chuẩn bị thi triển đệ nhị kích thời điểm, cái kia trọng thương đảo chủ đã lợi dụng đạo tâm khôi phục hơn phân nửa thương thế, nhìn về cách đó không xa tầng nhai, nhãn trung mang theo nhẹ nhẹ kinh sợ, cái này tiên thiên đạo khí tốt cường đại, hắn tin tường, chính mình tuyệt đối không phải cái này đạo khí đối thủ, lập tức hắn cắn răng, xem ra chỉ có thể triệu hoán điện chủ, chỉ thấy hắn lấy ra một viên ngọc giản, đột nhiên bóp nát, một huyền diệu ba động hiện ra, khuếch tán đến cả tòa vân đảo, đóng ngoặc vuông, mà tầng nhai trán cau lại, cũng nhận thấy được này cổ đặc biệt ba động, hắn thân ảnh khẽ động, đi tới đảo chủ trước mặt, nói, ngươi làm cái gì, hắc hắc, ta làm cái gì, nay thiên, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, hừ, ngươi sẽ chết trước trong tay ta, tầng nhai trường thương rút ra, bàn bạc lực đạo như núi kêu biển gầm, đảo chủ muốn rách cả mí mắt, cầm đao ngăn cản, nhưng hắn phía trước chịu đến đại diệt bàn trọng thương, đạo khí lại bị phá hủy, một thân lực lượng không còn phân nữa. Nơi nào chống đỡ được một thương này, cơ hồ không có chút sức chống cực nào, quanh một cái đã bị đánh bay ra, hung hăng nện vào đại diệt bàn hình thành hố mà trong vách, phốc một cái, phun ra một ngụm máu lớn tới. Trước đây ngươi ở trước mặt ta một chưởng tiêu diệt hơn vạn cửu tinh võ giả thời điểm, ta liền ám tự phát thệ, luôn luôn nhất thiên muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Hôm nay, chính là thực hiện ta cái kia lời thề thời điểm, Tần Nhai đi tới đảo chủ trước mặt, một tay nhắc tới cổ của hắn. Trong cơ thể hủy diệt đạo vận không ngừng thúc dục, gần giống như xen lẫn hắn vô biên lửa giận vậy, cuồng bạo tột cùng, như một đầu như giả thú, chợt nhào cắn đi ra ngoài. A a, ở nơi này hủy diệt đạo vận tàn sát bừa bãi xuống, đảo chủ nhục thân không ngừng bị phá hủy, huyết nhục dần dần bị tan rã, hóa thành một chút tro tàn, nhất về sau, nửa người dưới của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ chừa hạ nửa người trên ở kéo dài hơi tàn. Tần Nhai, ta chết, ngươi cũng sẽ không tốt hơn, ta nói rồi, các ngươi ai cũng không đi được, ta có thể cũng đã nói, ngươi sẽ trước chết trong tay ta, nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Nhai ngũ chỉ đột nhiên sờ, bàn bạc khí huyết xen lẫn hủy diệt đạo vận trút xuống mà ra, đem đảo chủ đạo tâm cùng với sau cùng bộ phận nhục thân hoàn toàn phá hủy, tự liền bên ngoài nguyên thần, cũng không có buông tha, làm xong đây hết thảy về sau, hắn không còn có bất luận cái gì quyến luyến, hắn hướng đảo bên ngoài phi vút đi, tìm kiếm Vân Nham đám người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại hắn ly khai về sau, trong đảo nào đó chỗ trong mật thất, một cái kim bào lão giả chậm rãi tỉnh lại, bàn bạc thần niệm, giống như thủy triều khuếch tán ra, lập tức, hắn trán cau lại, lộ ra một cái tức giận, chuyện gì xảy ra, vân đảo lại biến thành bộ dáng này, còn nữa, cái kia vân tháp lại đi nơi nào, phải biết, cái kia vân tháp nhưng là huyền ngọc đạo môn thí luyện tháp, chính là hắn cuộc đời tâm nguyện chỗ, nhưng hôm nay lại biến mất, hắn tin tường, cái này chỉ đại biểu lấy một việc tình. Đó chính là, có người xông qua 7 tầng vân tháp, đang ở hắn tức giận thời khắc, đảo chủ trước khi chết phát ra một đạo tin tức tức thì hiện lên đầu óc của hắn, làm cho hắn giận quá thành cười, hay một cái tầng nhai, không chỉ có xông qua 7 tầng vân tháp, còn nghĩ vân đảo khiến cho long trời lỡ đất, làm cho vân dực không tiếc đem ta cổ này phân thân cho tỉnh lại qua đây, được a, hảo một cái tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng, cầm ta đồ đạc, liền muốn trời đi sao, nằm mơ, đối với trong đảo biến hóa. Tần Nhai cũng không cảm kích, hắn lúc này đã tìm được rồi Vân Nham đám người, bọn họ này thì đang ở khoảng cách Vân Đảo bên ngoài 3.000 dặm địa phương, ngồi chiến thuyền ở này bồi hồi, đối đãi đến Tần Nhai về sau, bọn họ tức thì xông tới, Tần Nhai, như thế nào, không sao chứ, không ngại, chư vị đây, Tần Nhai nhìn trước mắt còn dư lại không có mấy ngộ đạo giả, trong lòng hơi rung, hắn rất tin tường, một lần này phản động tạo thành tổn hại tuyệt đối là không nhỏ. Nguyên bản mấy vạn cửu tinh vũ giả, nhưng chỉ có không đến một nửa người đăng trên, lên, cái tòa này chiến thuyền, hơn nửa phần lớn người khí tức trên người đều rất quể oải, thương vong là không thể tránh được, đúng vậy a, liền một vũ cũng chết ở tại tràn chiến dịch này trung, Vân Nham ngữ khí mang theo một chút nói nặng trịch đạo, mà Tần Nhai nghe vậy, cũng là có chút trầm mặt, một vũ, cũng là thương khung ngôi sao người trên, Tần Nhai cùng tình cảm của hắn cũng không coi là bao nhiêu thâm hậu. Nhưng đối phương là hắn ở vân đảo thượng đẳng một cái làm quen vũ giả. Cũng là thiếu cân nhắc vài cái có thể cùng một chỗ, chơi thân bằng hữu, này thì nghe được bên ngoài tin người chết, không khỏi có chút thương cảm. Đúng rồi, đảo chủ đâu, một cái vũ giả nghĩ tới điều gì vậy, vội vã truy vấn, còn lại vũ giả nghe vậy, cũng đều dồn dập nhìn chăm chú. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, đạm mạc nói, hắn, chết. Lời vừa nói ra, mọi người trong đầu hình như có sấm sét nổ vang, khuôn mặt sắc tràn đầy bất khả tư nghị, lập tức trong lòng tuôn ra một khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên, chết rồi. Ha ha, bị chết tốt, tên hỗn đảng này cũng có nay thiên, đại khoái nhân tâm a, làm tốt lắm, làm được thật tốt quá, chỉ bất quá, không có thể chính mắt thấy được hắn chết đi tràn cảnh, điều này thật sự là khá là đáng tiếc, hừ, này lão cẩu rốt cục chết rồi, chương 1348, Hạo Vân Điện Chủ. Biết được đảo chủ đã chết, mọi người không gì sánh được kích thích, mà Tần Nhai cũng biết mọi người đang này bồi hồi nguyên nhân, nguyên lai là bởi vì này đảo ở trên trọng trọng cấm chế, đem Vân Nham đám người cản ở chỗ này, cấm chế, Tần Nhai trán cau lại, lập tức đi tới chiến thuyền phía trước, thần niệm tảo khai, tức thì phát hiện tại phía trước có nhất trọng trọng vô hình bình chướng tồn tại, đại không gian thương quyết, toái khoảng không, trường thương nắm chặt, Tần Nhai một thương quét ra, bàn bạc không gian lực lượng hình thành kinh khủng chấn động, không ngừng trùng kích ở trọng trọng vô hình bình chướng phía trên, những thứ này bình chướng tức thì kịch liệt sóng gió nổi lên, phanh, phanh, phanh, hư không không ngừng vang rền, còn như gió bão khí lãng tịch quyển mà ra, nhưng tức thì tựa như đây, những thứ kia bình chướng vẫn là vững như Thái Sơn, thật là mạnh cấm chế, xem ra, bất động điểm thủ đoạn là không được, mọi người ở đây vì Tần Nhai thực lực mà kinh ngạc, vì bình chướng không pháp đánh bại mà thất vọng thời điểm, nhất cổ kinh khủng khí tức hủy diệt ầm ầm bạo nổ phát, Tần Nhai thân trên, lên, tiêu tán ra từng đạo sương mù màu đen, không ngừng vướng víu va chạm, bôi đen quang bắn nhanh mà ra, hóa thành phạm vi một dặm tọa đập về phía cấm chế, trước nay chưa có rung động, lay động đất trời, kinh khủng năng lượng trùng kích khuếch tán, rất nhiều vũ giả hơi biến sắc mặt, không khỏi vận khởi đạo nguyên chống lại, tự liền cái kia chiến thuyền, cũng bị vén ra hơn 1000 trượng, thật, thật khủng bố trùng kích lực, Tần Nhai làm cái gì, vì sao lại có như thế cường đại công kích, mau nhìn, đó là tiên thiên đạo khí, chỉ thấy ở xa chỗ, cấm chế phía trước nhất phương to lớn hắc sắc vòng tròn đang xoay tròn lấy, từng đạo hủy diệt kình khí lưu chuyển, không ngừng trùng kích cấm chế, tại này cổ kinh người lực lượng xuống, cấm chế dần dần bị tan rã, răng rắc, hư không tựa như một mặt bị đập bể cái gương vậy, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết nứt màu trắng, lập tức phanh một cái, đầy trời quang điểm không ngừng phiêu tán, đệ nhất trọng cấm chế, phá, Tần Nhai đạo nguyên thôi động, cuồn cuộn không dứt đưa vào đại diệt bàn. Đại diệt bàn kình khí lại phòng, hướng hạ nhất trọng cấm chế banh khứ, cấm chế cùng đại diệt bàn va chạm, đưa tới phương thiên địa này tựa như muốn bể nát vậy, không ngừng chấn động, vặn vẹo, kinh người năng lượng quét ngang bát phương, thứ hai, ba, bốn, rốt cục, cái này vân đảo chung quanh cửu trọng cấm chế, đều bị tan rã, hô, Tần Nhai không khỏi gọi ra một khẩu khí thô, hiển nhiên phá giải cái này cửu trọng cấm chế mang cho hắn gánh vác cực lớn. Trong cơ thể đạo nguyên đều tiêu hao hơn 8 phần 10, đóng ngoặc vuông, mà đều là thôi động đại diệt bàn đưa đến. Đại diệt bàn tuy mạnh, nhưng thôi động nó cần đạo nguyên cũng không thiếu. Nhìn một cái mọi người chiến thuyền, Tần Nhai trán cau lại, lập tức lấy ra một con thuyền nhỏ, để qua không trung, tay niết ấn quyết, đánh vào thuyền nhỏ bên trong. Chỉ thấy cái kia thuyền nhỏ chợt biến lớn, hóa thành nghìn trượng phi thuyền. Chư vị, chiến thuyền quá chậm, tất cả mọi người vẫn là ngồi cái này phi thuyền. Mọi người liếc mắt một cái phi thuyền, không khỏi hai mắt tỏa sáng, có chút xem qua điển tịch các võ giả, không khỏi kinh hô một tiếng, đây là giới ngoại phi thuyền, trong tin đồn, cái này giới ngoại phi thuyền tốc độ so với phổ thông chiến thuyền tới phải nhanh trên, lên, hơn 1000 lần không ngừng, chính là giới ngoại người đi đường điều kiện tốt nhất lợi khí, tấm tắc, không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy bảo vật này, chấm chấm chấm, mọi người cũng không già mồm, lần lượt lên phi thuyền, mọi người ở đây muốn lúc rời đi. Một đạo đạm mạc ngôn ngữ vang lên, các ngươi muốn đi đâu đây, ngôn ngữ rơi xuống, bàn bạc sát ý chợt tràn ngập ở phương thiên địa này, mọi người tâm thần rùng mình, hướng cái kia trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một cái kim bào lão giả trôi nổi tại khoảng không, mặt sắc lạnh lùng, dưới chân hư không không ngừng chấn động, kinh người sát ý bắt đầu từ hắn thân thượng tán mở, cái này lão giả là ai, thật là cường hãn sát ý, quá kinh khủng, so với cái kia đảo chủ còn mạnh hơn trên, lên, không biết bao nhiêu. Cái này đảo lên, lại còn có loại này tồn tại, chấm chấm chấm. Cái kia kim bào lão giả mâu quang đảo qua mọi người, nhưng phàm là bị hắn sở nhìn kỹ đến vũ giả, không khỏi lưng mát lạnh, cả người lại tựa như rơi vào hầm băng bên trong. Nhất về sau, kim bào lão giả đưa mắt tập trung ở Tần Nhai thân lên, mà Tần Nhai đồng tử chợt co rụt lại, mặt sắc ngưng trọng tột cùng. Trước mắt cái này người, tuyệt đối là hắn trước đây chưa từng thấy cường giả, chiến lực cao, vượt quá tưởng tượng. vượt xa quá đảo chủ, ở cửu tinh tinh chủ chi lên, ngươi chính là Tần Nhai, chính là tại hạ, không biết tiền bối là, ta, Hạo Vân Điện điện chủ, lời vừa nói ra, như một viên đá lớn ném vào mặt hồ bình tĩnh vậy, tức thì nhấc lên cự đại sóng lớn, vô số võ giả trong đầu như có sấm sét nổ vang, Hạo Vân Điện điện chủ, người này, cư nhiên tự xưng là Hạo Vân Điện điện chủ, cái kia nguy hại cửu tinh vô tận tuế nguyệt, năng lực kinh thiên Hạo Vân Điện chủ, trốn, Tần Nhai xoay người chính là gầm lên giận dữ, lập tức dâng trào đạo nguyên không ngừng dũng mãnh vào giới ngoại phi thuyền bên trong, cái này phi thuyền tức thì hướng trên, lên, khoảng không phi vút đi, nhưng tốc độ kia, vẫn còn không so sánh được trên, lên, cái kia Hạo Vân Điện chủ, hừ, giới ngoại phi thuyền, có ý tứ, nhưng tiếc là, cái này giới ngoại phi thuyền tốc độ muốn đến hỗn độn trong hư không mới có thể hoàn toàn bày ra, lúc này ở cái này tinh thần lên, chịu tinh thần dẫn lực ảnh hưởng, tốc độ trăm không còn nhất, ta muốn gặp các ngươi làm sao ly khai, Tần Nhai, cầm ta đồ đạc đã muốn đi, nằm mơ, Hạo Vân Điện chủ đi tới phi thuyền trên, lên, khoảng không, một chưởng oanh xuống, phong vân vội ùa, một đạo bàn bạc chưởng khí như đại sơn vậy chợt rơi xuống, Tần Nhai thấy thế, trường thương nắm chặt, toái khoảng không thi triển, không gian chi lực, cứng rắn lay động Hạo Vân Điện nắm giữ khí. Chỉ thấy toái khoảng không chi chiêu kiên trì không đến nửa hô hấp thời gian đã bị chưởng khí nổ nát, còn thừa lại chưởng khí uy lực, làm cho cả tòa phi thuyền cũng vì đó rung chuyển, có chút ý tứ, có thể ngăn cản hạ ta đại bộ phận chưởng khí, không hổ là có thể xông qua bảy tầng vân tháp yêu nghiệt, mà Tần Nhai trán cau lại, nhìn trước mắt rất nhiều cửu tinh vũ giả, trong lòng thầm nghĩ, cái này Hạo Vân Điện chủ đến đây, đơn giản chính là vì Huyền Ngọc cổ lệnh, nhưng ta nếu như đem Huyền Ngọc cổ lệnh cho hắn, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, chẳng bằng cùng một khiến, hơn nữa chiến lực của hắn, như có chút yếu, không sai, chỉ là có chút yếu, hắn thấy, cái này Hạo Vân Điện chủ chính là hùng bá nhất phương, kinh sợ cửu tinh vô tận năm tháng cường giả, hắn thuận tay một kích đều không phải là mình có thể ngạnh kháng, thế nhưng đối phương mới vừa cái kia một cái, lại làm cho chính mình đỡ được đại bộ phận, cũng không phải chính mình lại mạnh, trong này xác thực có chút cổ quái, nhất niệm tới đây, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, quyết định, Vân Huynh, ngươi mang mọi người rời đi trước, Tần Huynh, ngươi đây là, Vân Nham đám người biến sắc, tức thì lộ ra kinh hãi ý, nhưng hắn nhóm còn chưa có nói xong, Tần Nhai liền một người nhảy hạ phi thuyền. Hướng xa chỗ lao đi, mà cái kia Hạo Vân Điện chủ kiến hình, sửng sốt quần áo, lập tức cười lạnh liên tục, hy sinh chính mình sao? Hừ, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, dứt lời, hắn hoàn toàn không để ý tới hội kẻ khác. Hướng Tần Nhai đuổi theo, trong mắt hắn, chỉ có Tần Nhai trên người Huyền Ngọc cổ lệnh là trọng yếu nhất, không được phép nửa điểm sơ xuất, ngay cả Vân Nham đám người, chẳng qua là con kiến hôi, không cần phải. Vì những thứ này người mà lãng phí chính mình thời gian, nếu để cho Tần Nhai chạy, cái kia mới là cái được không bù đắp đủ cái mất, mà Vân Nham đám người cũng là cực kỳ bi thương, nhìn Tần Nhai rời đi phương hướng, ngữ khí có chút nghẹn ngào, Tần Huynh vì chúng ta, chuẩn bị hy sinh chính mình. Ngăn chặn Hạo Vân Điện chủ bước chân, hắn là của chúng ta đại ân nhân, mọi người, trong lòng không khỏi sinh ra một sùng kính, hắn tại mọi người chính giữa thực lực tốt nhất, sống sót tỷ lệ cũng là tối cao, nhưng vì mọi người lại quăng đi tất cả, dứt khoát đi vào ngăn lại điện chủ, này chờ tinh thần, làm cho mọi người không khỏi kính nể, chúng ta đi, tuyệt không thể cô phụ Tần Huynh tâm ý, chương 1349, thủ đoạn ra hết. Sưu, một đạo thân ảnh xẹt qua trường khoảng không, hướng xa chỗ phi vút đi, Tần Nhai sở dĩ hội một thân một mình dẫn đi điện chủ, tuyệt không phải tất cả đều là vì rất nhiều cửu tinh vũ giả, mà là bởi vì đây là lựa chọn tốt nhất, hắn người mang Huyền Ngọc cổ lệnh, chính là điện chủ phải giết đối tượng, mặc kệ hắn đi tới nơi nào, đều sẽ bị truy sát, nếu như hắn tiếp tục lưu lại phi thuyền lên, bao quát chính hắn ở bên trong, tất cả mọi người đều không đi được, vì vậy, ly khai chính là tốt nhất lựa chọn, cứ như vậy, hắn là được dùng hết toàn lực, cùng điện chủ một trận chiến, lấy ra mấy quả nguyên đang phục xuống, Tần Nhai hết khả năng khôi phục trong cơ thể tiêu hao hết đạo nguyên, nhìn đi xa không ngừng ép tới gần điện chủ, mâu quang dần dần chuyển lạnh, lập tức chợt dừng xuống, trong cơ thể đại diệt bàn, hướng bên ngoài oanh ra ngoài, đại diệt bàn quá chỗ, hư không chấn động, ở nơi này một kích xuống, Hạo Vân điện chủ cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc, đây là cấp 2 tiên thiên đạo khí, hảo tiểu tử, ngươi thân trên, lên, lại có cái này trọng bảo, chẳng lẽ đây cũng là theo vân tháp trung được đến? Hạo Vân điện chủ lạnh lùng cười, chưởng nổi phong vân, khủng bố đạo vận trút xuống mà ra, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, lại không trốn không né, hướng diệt tọa oanh thứ, lòng bàn tay cùng cái kia đại diệt bàn đụng vào nhau, kinh người lực lượng khuếch tán ra, bốn phía dãy núi như bị thiên tai vậy, ùng ùng không ngừng nứt ra, trong sát na, cát bay đá chạy, sơn băng địa liệt, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, cái này Hạo Vân Điện chủ cư nhiên từng cái chưởng lực liền ngăn cản hạ đại diệt bàn công kích, cái này lực lượng, nếu so với đảo chủ mạnh mẽ trên, lên, nhiều lắm, cấp 2 tiên thiên đạo khí, cũng không thấy nhiều, lần này, ít nhất. Tiêu hao ta gần như nhất thành phân thân lực, nếu không nhanh lên một chút đem tiểu tử này tiêu diệt, sợ là sẽ phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hạo Vân Điện chủ trán cau lại, trong lòng ám tự kinh hãi, lập tức hắn chưởng khí thúc dục nữa, đem đại diệt bàn đánh bay ra ngoài, đi tới Tần Nhai trước mặt, ngũ chỉ thành chộp, tràn ngập thao thiên đạo vận, hướng bên ngoài chộp tới, không gian lĩnh vực, không gian đạo vận trút xuống mà ra, hóa thành nhất phương cường hãn lĩnh vực, mưu đồ kiềm chế Hạo Vân Điện chủ thân hình, nhưng là bị dễ như trở bàn tay phá vỡ, nho nhỏ lĩnh vực, năng lực ta bực nào. Hạo Vân Điện chủ lạnh rên một tiếng, không chút nào bị ảnh hưởng, Hỗn Nguyên Loa toàn kính, thần lực cửu trọng, trong rống giận, Tần Nhai chợt đánh ra một quyền, bàn bạc khí huyết cùng với kinh khủng hủy diệt kình khí đồng thời quyển ra, quyền chưởng va chạm, trên bầu trời bạo nổ phát khủng bố nổ, từng vòng âm bạo mây khuếch tán mà ra, ngay sau đó, Tần Nhai như đạn pháo đánh vào bên trong dãy núi, phanh, phanh, phanh, đóng ngoặc vuông, hắn đầu tiên là nện vào một ngọn núi lên, ngọn núi kia không thể chịu đựng cái này cổ kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt bị đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, ở ngọn núi này phía sau mấy ngọn núi cũng tao ngộ đồng dạng hạ tràng, liên tiếp bị kích phá, liên tiếp năm tòa ngọn núi bị đánh nát về sau, Tần Nhai mới đập vào mặt đất, tức thì tựa như đây, vậy còn dư lại trùng kích lực vẫn là làm cho đại địa vì thế mà chấn động, trong nháy mắt lõm xuống, từng đạo cự đại nứt khe như mạng nhện lan tràn ra, từng ngọn ngọn núi trở nên văng tung tóe. Các bay đá chạy dường như gió bão khuếch tán, trong vòng phương viên mười mấy dặm, đến chỗ đều là hố, tràn đầy vết thương, khặc, khặc, thật là cường hãn lực lượng, trong hố sâu, Tần Nhai ho ra hai cái tiên huyết, trong lòng tràn đầy chấn động lay động, một chưởng phía dưới, hắn lại không có lực phản kháng chút nào, nếu không phải là chính mình nhục thân cường hãn không ai bằng, sợ đã sớm chết rồi, ông, hư không chấn động kịch liệt, đại diệt bàn lần nữa trở lại bên người hắn vờn quanh, Tần Nhai di chuyển khoảng không mà lên, giằng co cách đó không xa Hạo Vân Điện chủ, phất tay, đại diệt bàn lần nữa banh ra ngoài, uy thế cùng vừa rồi chênh lệch không bao nhiêu, mà, cũng là hắn trước mặt có thể thi triển tối cường công kích thủ đoạn, hừ, bất quá là vô dụng chi chiêu mà thôi, a, thật sao, Tần Nhai cười cười, mâu quang lóe lên, một bàn bạc thần niệm tự thần khiếu trung tuôn ra, lấy huyền diệu vô cùng phương thức đem Hạo Vân Điện chủ hoàn toàn bao phủ, cái gì, đây là thần niệm công kích chi pháp, ngươi chính là cái niệm giả. Nhận thấy được dị trạng Hạo Vân Điện chủ hơi biến sắc mặt, đồng tử chợt co rút lại, lập tức thần niệm lực hóa thành từng đạo vô hình bình chướng, bảo vệ nguyên thần, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, vẫn là bị một chút ảnh hưởng, mà hắn cũng chính diện bị đại diệt bàn công kích, xương cốt tại chỗ nổ tung, đại lượng tiên huyết phun trào mà ra, thân ảnh hung hăng bị đánh đi ra ngoài, Tần Nhai đắc thế không tha người, thân ảnh chặt đi theo sát, ghê tởm, nếu không phải ta là phân thân, nguyên thần lực lượng hữu hạn há lại sẽ bị tiểu tử này ảnh hưởng, không nghĩ tới tiểu tử này thủ đoạn nhiều như vậy, nhưng ta hiện tại đã có phòng bị, tuyệt sẽ không lại chịu hắn ảnh hưởng. Hạo Vân Điện chủ hừ nhẹ một tiếng, cùng xông lên Tần Nhai giao kích, một hồi hoàn toàn mới gần người chém giết, bỗng nhiên triển khai, quyền, chân, binh, hai người chiêu thức va chạm, kình khí phục ra, mỗi một lần đều sẽ gây nên cự đại chấn động, bộ dáng kia, gần giống như hai đầu thái cổ mãnh thú ở va chạm vậy. Tần Nhai cho tới nay trải qua cao thấp chiến đấu vô số, nhưng lại đặc biệt nghiên cứu quá, thương pháp càng là tinh diệu tuyệt luân, thằng nhãi này giết kỹ xảo sớm đã là lô hỏa thuần thanh, cực kỳ cường hãn. Mà Hạo Vân Điện chủ mặc dù không giống Tần Nhai vậy đi tận lực học tập, nhưng lâu dài tuế nguyệt tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu cũng không thể tầm thường so sánh, trong lúc nhất thời, lại cùng Tần Nhai đấu cái sàng sàng nhau, chiến, chiến, chiến, Tần Nhai chiến ý xông thiên, không hề cố kỵ, từng chiêu trí mạng. Một quyền tiếp lấy một quyền, một cước tiếp lấy một cước, trường thương trong tay càng là cùng bên ngoài phối hợp thân mật vô gian, liền tựa như là một phần của thân thể hắn, tiểu tử này, thật là mạnh chém giết kỹ xảo, Hạo Vân Điện chủ ám tự thán phục, đồng thời thôi động đạo tâm khôi phục thương thế, mà Tần Nhai nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm cũng có chút vô cùng lo lắng, hắn phát hiện, chính mình thần niệm công kích không có tác dụng, điện này chủ nhận được chính mình một lần công kích về sau, hay dùng thần niệm bố trí tiếp theo lớp bình phong, ngăn cách chính mình công kích. Dù sao, tu vi cảnh giới của hắn vượt qua xa chính mình, bên ngoài nguyên thần, cũng không phải đơn giản có thể rung chuyển. Tiếp tục như vậy nữa, ta chắc chắn thất bại. Này lúc, Hạo Vân Điện chủ cười dài một tiếng, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, mang trong bàn tay, liền đem Tần Nhai cho đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, có thể lấy tu vi này đem ta cổ này phân thân bước đến này to như vậy bước, ngươi cũng đích xác lợi hại. Lâu dài tuế nguyệt tới nay, ngươi là ta đã thấy quái dị nhất vũ giả. Không xa chỗ, Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, trong lòng ám tự khiếp sợ. Phân thân, trước mắt Hạo Vân Điện chủ cư nhiên chẳng qua là một bộ phân thân. Phân thân liền đã như vậy cường đại, bản tôn lại nên cường đại đến mức nào đây? Cái này kinh sợ cửu tinh nhiều năm Hạo Vân Điện chủ quả nhiên cực kỳ cường hãn. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ ổn định tâm thần, đại diệt bàn vô dụng, trong cơ thể đạo nguyên cũng mau tiêu hao sạch, chính mình còn dư lại lực lượng, chỉ có thần niệm công kích, hồn mâu. Tần Nhai cắn răng. Thần niệm ngưng ở một điểm, chợt đánh ra, nhưng đối với điện chủ không có một chút tác dụng, ta tuy chỉ là phân thân, nhưng chỉ cần ta thiết lập hạ phòng bị, bằng vào ta nguyên thần chi lực, ngươi căn bản không hề biện pháp. Tần Nhai, ngươi thất bại. Nghe thế, Tần Nhai không khỏi cười khổ một tiếng, thất bại, thật là thất bại, đại diệt bàn vô dụng, thần niệm cũng vô dụng, nhục thân càng vô dụng, nay thiên, thật là bị bại triệt để. A, ngươi thiên phú tốt như vậy, giết ngươi, ngược lại thật đúng là khá là đáng tiếc, ngươi nếu không phải là cửu tinh vũ giả, ta còn thực sự muốn thu ngươi làm đồ đệ, chắc chắn năm về sau, kế thừa ta đây Hạo Vân Điện chủ vị trí. Chương 1350, ngưng tụ nguyên thần. Thấy Tần Nhai đã không có uy hiếp về sau, Hạo Vân Điện chủ trong lòng không khỏi hơi thả lỏng, nhẹ giọng cười, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận nói, dứt lời, hắn bỗng nhiên một chưởng vung ra Tần Nhai, phanh, nhẹ bỗng một chưởng, cũng là làm cho Tần Nhai như bị đến một tòa đại sơn nghiền ép mà đến vậy, bị đánh bay ra mấy trăm trượng xa, hung hăng ngã tại mặt đất lên, phốc, phun một ngụm máu tươi trào mà ra, Tần Nhai ý thức không khỏi có chút mơ hồ, tiếp đó, tự trọng sinh tới nay, sở trải qua một màn tràn cảnh trong đầu không ngừng thả về, từng cái thân nhân, bằng hữu cũng không ngừng lóe lên, Lãnh Ngân Sương, Tần Ngọc Hương, Lý Bội Di, Đế Quân, từng cái thân ảnh, liên tiếp di chuyển hiện, không, ta có thể nào chết ở loại này địa phương, ta Tần Nhai, há có thể bị chết như này không có tiếng tâm gì, không cam, bi phẫn tâm tình tràn ngập ở Tần Nhai não hải, kịch liệt tâm tình chập chờn. Đưa tới hắn thần khiếu bên trong đang ở sản sinh lột xác thánh hồn một lần hành động đột phá sau cùng, bỗng nhiên toát ra rực rỡ vô cùng ánh sáng màu tím tới, thánh hồn, rốt cục lột xác trở thành. Nguyên thần, mà Tần Nhai thần niệm sản sinh chất biến, không biết cường hãn trên, lên, bao nhiêu, Hạo Vân Điện chủ nhận thấy được dị trạng, khuôn mặt sắc chợt biến, đây là nguyên thần chi niệm, người này không có đạo tâm đạo thể có thể nắm giữ đạo vận đã bất khả tư nghị. Nhưng hắn lại còn có thể ngưng tụ nguyên thần, cái này quả thực cổ quái, e sợ cho chậm tắc thì sinh biến, Hạo Vân Điện chủ vội vã xông lên, một chưởng vung lên, sẽ đem Tần Nhai cho đánh gục, nhưng ngay khi này lúc, Tần Nhai hai tròng mắt bỗng nhiên mở, một vô cùng kinh khủng thần niệm lực trút xuống mà ra, trong nháy mắt hóa thành nhất phương củi, đem Hạo Vân Điện chủ nguyên thần hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, Hạo Vân Điện chủ một chưởng này đánh vào hư không lên. Ở khoảng cách Tần Nhai còn có một trượng khoảng cách thời điểm liền ngạnh sinh sinh dừng lại, nửa bước không vào, cái này, điều này có thể, cho dù là hắn thánh hồn hóa thành nguyên thần cũng không phải có như vậy thần niệm lực lượng, nhẹ nhàng như vậy là có thể đem ta nguyên thần cho vây khốn, ta bày bình chướng, cư nhiên không có một chút tác dụng, Hạo Vân Điện chủ vô cùng kinh hãi, nhãn trung tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc, quả thật, thánh hồn đến nguyên thần thật là một cái cự đại đột phá. Nhưng vừa mới đột phá nguyên thần còn cần thời gian tới vững chắc, bên ngoài diễn sanh ra thần niệm lực lượng so với thánh hồn tới cũng không mạnh mẽ trên, lên, nhiều thiếu, nơi nào là giống như Tần Nhai như vậy, vừa đột phá, thì có long trời lỡ đất biến hóa, cái này chỉ có thể nói rõ một việc tình, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai làm niệm giả thiên phú, cũng chính là linh hồn thiên phú cực kỳ ra sắc đến một loại gần như mức độ khó tin mới có thể như vậy, thiên phú như vậy, là ngàn linh, vẫn là vạn linh a. Linh hồn thiên phú chia làm nhất linh, mười linh, bách linh, ngàn linh chờ. Bách linh thiên phú ở niệm giả trung liền đã xem như là thiên tài, ngàn linh cấp bậc càng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, giống như Hạo Vân Điện chủ ở còn chưa đi tới cửu tinh phía trước liền gặp qua một cái ngàn linh cấp bậc niệm giả, cái kia uy thế, hắn đến nay khó quên, có thể coi là cái kia ngàn linh cấp bậc thiên kiêu, cũng không có nghe nói hắn đang đột phá nguyên thần thời điểm có lớn như vậy biến hóa, cái này Tần Nhai linh hồn thiên phú đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, chẳng lẽ là vạn linh cấp bậc, cũng hoặc là vạn linh cấp bậc chi tiến lên. Hạo Vân Điện chủ tâm thần chấn động lay động, không thể tin được ở nho nhỏ này xa xôi tinh vực bên trong, thế mà lại đụng lên một cái sở hữu thiên phú như vậy quái vật, chết. Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, muốn rách cả mí mắt, thừa dịp Hạo Vân Điện chủ không thể động đậy lúc, cầm lấy trường thương, như là giả thú xông lên, vận khởi còn dư lại không có mấy đạo nguyên, thôi động hủy diệt đạo vận, hung hăng hướng kỳ đạo tâm anh khứ, phanh, nhưng một thương này, lại tựa như đánh vào tường đồng vách sắt trên, lên, vậy, Tần Nhai, quá yếu ớt, liên tiếp bị thương, đạo nguyên cũng còn dư lại không có mấy, lấy hắn bây giờ lực lượng muốn giết chết một người bình thường ngộ đạo giả đều quá, càng chưa nói Hạo Vân Điện chủ, liền hắn đạo tâm, đều không cách nào phá hư, đã không pháp ngươi xấu đạo tâm, ta đây liền diệt ngươi nguyên thần, trong rống giận, Tần Nhai không ngừng thôi động vừa mới diễn sinh nguyên thần chi lực, từng cây một thần niệm ngưng tụ hồn mâu như mưa cuồng vậy trút xuống mà ra, nhưng thi triển mấy lần về sau, hắn vừa mới hình thành nguyên thần liền có chút khô kiệt, dù sao, hắn linh hồn thiên phú cường thịnh trở lại, cũng bất quá là vừa mới ngưng tụ ra nguyên thần mà thôi, sử dụng trước niệm lực củi tới vây khốn Hạo Vân Điện chủ loại đẳng cấp này cường giả nguyên thần, lại không ngừng sử dụng hồn mâu, nơi nào chịu được, a a, Hạo Vân Điện chủ nguyên thần bị thương, không khỏi kêu rên hai tiếng, lập tức hồn mâu ngừng chi về sau, hắn nhìn phía khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, cái trán trên, lên, tràn đầy mồ hôi lạnh Tần Nhai, không khỏi tùy tiện cười to, coi như ngươi linh hồn thiên phú cường hãn thì như thế nào, hôm nay, ngươi đã định trước không giết chết được ta, câm miệng, liều mạng cái này nguyên thần tan biến, cũng muốn diệt ngươi, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai đúng là không để ý nguyên thần tổn thương, lần nữa thôi động hồn mâu, từng cây một hồn mâu bắn ra, không khỏi làm Hạo Vân Điện chủ kêu rên liên tục, ghê tởm, Tần Nhai, ngươi nhất định phải chết, ngươi cái người điên này, nguyên thần tổn thương, không thể so nhục thân, ngươi đây là đang tự đoạn võ đạo, tự hủy tương lai, ngươi cả đời này xem như là phế đi, mà trước mắt ngươi ta đây, chẳng qua là một bộ phân thân, bản tôn còn ở Hạo Vân Điện bên trong, diệt phân thân, ta nhiều lắm liền chịu chút tổn thương, nhưng, không xuất thiên năm, ta nhất định muốn sang bằng toàn bộ cửu tinh. Diệt ngươi cố hương, đưa ngươi thân bằng hảo hữu, từng cái giết sạch. Tần Nhai, Hạo Vân Điện chủ trong kêu rên không ngừng rống giận, khuôn mặt sắc dữ tợn tột cùng, mà Tần Nhai, bất vi sở động, vẫn là thôi động nguyên thần, hắn minh bạch, nguyên thần một ngày bị tổn thương quá lớn, đối với võ đạo tiến bộ ảnh hưởng cực lớn, còn có quá mức người, trọn đời cũng đừng nghĩ có bất kỳ tiến bộ nào, nhưng hắn này thì không có lựa chọn nào khác, hắn không giết Hạo Vân Điện chủ, đối phương sẽ giết hắn, chết cùng nguyên thần bị hao tổn cái này hai lựa chọn, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều sẽ biết như thế chọn, dù sao, nguyên thần tổn hao nhiều, nay sau còn có thể tìm kiếm còn lại biện pháp tới tu bổ, tuy là hy vọng xa vời, nhưng dù sao cũng hơn chết đi thật tốt, hành, Tần Nhai rên lên một tiếng, bỗng nhiên ngã xuống đất lên, hắn nguyên thần, đã tổn hao đến rồi cực hạn, không cách nào nữa thi triển hồn mâu, may mắn, cái kia Hạo Vân Điện chủ cũng ở đây thế tiến công hạ hồn phi phách tán, ta, hắn, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức ngất xỉu, tại hắn thần khiếu bên trong, cái kia sơ sinh nguyên thần đã ảm đạm không gì sánh được, thì ẩn thì hiện, tựa như theo thì đều có thể tan biến vậy, này thì cái kia ẩn vào trong nguyên thần bộ khải linh vật quanh thân tử sắc vũ khí, không ngừng cuồn cuộn, vũ khí lưu chuyển, ở nơi này hư nhược trong nguyên thần không ngừng lưu chuyển, nguyên thần, lại bắt đầu biến được vững chắc đứng lên, mà đã ngất Tần Nhai, đối với đây hết thảy, không biết chút nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hỗn độn hư không, Hạo Vân Điện bên trong, một tiếng kẹp theo một chút thống khổ tiếng trống giận dữ bỗng nhiên vang vọng ra, Tần Nhai, ở Hạo Vân Điện bên trong tu luyện hết thảy vũ giả đều là kinh hãi mất sắc. Bay ra, nhìn nhất trung ương Kim Ngọc cung điện, khuôn mặt biến sắc đổi bất định, điện chủ, làm sao vậy, từ trước đến nay, chưa từng thấy qua điện chủ tức giận như vậy, không khỏi phẫn nộ, lại tựa như còn có chút thống khổ, Tần Nhai. Đây tột cùng là người nào, có thể làm cho điện chủ thất thố như vậy, nhất định bất khả tư nghị, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt kinh nghi thần sắc, mà bên trong cung điện, một thân kim bào Hạo Vân điện chủ ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi, cả người giật tản ra ngoài sát ý, làm cho bốn phía kìm nén tột cùng, phân thân bị giết, hắn cái này bản tôn cũng không chịu nổi, nguyên thần bị tổn thương, sợ là muốn một đoạn thời gian tới tĩnh dưỡng, ta bất diệt cửu tinh, thề không làm người. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.